Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 11, nam chính ngươi đứng cho vững. Lời vừa nói ra, một mảnh ồ lên. Lạc Băng Hà ở trong đám người cũng ngây ngẩn cả người. Một tay cũng không dùng. Sa Hoa Linh hừ một tiếng, cho rằng Thẩm Thanh Thu đang thổi phồng lên, nhưng đồng thời cũng mừng thầm không ngừng. Có thể dễ dàng thắng trận tiếp theo như vậy, cớ sao mà không làm? Nàng vội vàng nói, nếu Thẩm tiền bối đã nói như thế, vậy liền bắt đầu đi. Có không ít người bên ngoài không khỏi cảm thấy da mặt nàng thật dày, vội vàng chớp lấy cơ hội khi dễ người ta, tiếng hừ nổi lên bốn phía. Khi đọc sách Thẩm Thanh Thu coi độc giả xem cuộc vui là một loại cảm nhận, hiện tại là người trong cuộc, lại là một loại cảm nhận khác, cũng có chút tiêu hóa không nổi phong cách xử sự của Sa Hoa Linh, có điều nể tình nàng tuổi vẫn còn nhỏ, người lại xinh đẹp, miễn cưỡng coi là loli bốc đồng đáng yêu đi. Dưới rất nhiều con mắt chăm chú, quả nhiên Thẩm Thanh Thu theo lời nói không có rút bội kiếm ra, chỉ nghịch chiếc phiến trong tay, mỉm cười với Độc Bì trưởng lão. Độc Bì trưởng lão chỉ có một tay, nhưng khi nhấc quỷ đầu đao lên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thế mà một đao hùng hổ xé gió của lão cư nhiên không chém trúng mục tiêu. Lão vừa quay đầu lại, Thẩm Thanh Thu đã đứng ở một vị trí khác, đang phe phẩy chiếc phiến, còn đang cười với lão nữa. Tu Nhã kiếm đã ra khỏi vỏ. Thẩm Thanh Thu cũng không trực tiếp lấy tay đụng vào thân kiếm, chỉ là tay trái âm thầm nắm bắt kiếm quyết, thao túng Tu Nhã kiếm tung bay lên múa. Độc Bì trưởng lão bị kiếm quang sáng như tuyết làm chói đến đau mắt, vội nhấc đao lên. Đao kiếm đánh nhau, nhất thời điên đang không ngừng bên tai, tia lửa bắn ra ảo như múa. Mọi người nhìn không chớp mắt. Thật sự là trận tỷ thí này có thể nói đã đẹp lại còn đẹp. Cái đẹp trước là chỉ thực lực song phương đều khả quan, đánh rất phấn khích. Cái đẹp sau, còn lại là chỉ hiệu quả thị giác, hoa lệ đến cực điểm. Nhất là Thẩm Thanh Thu, tay nghề thành thạo, thư hương thanh khí giữa lúc đao quang kiếm ảnh vùng vụt, vẫn có thể ung dung khí độ khẽ lay động quạt giấy, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bảy bước ngâm một bài thơ, điệu bộ này, dùng một từ kinh diễm làm sao đủ. Lạc Băng Hà nhìn gần như tâm trí bay mất. Y biết Thẩm Thanh Thu lợi hại, lại không dự đoán được là lợi hại đến nước này. Thật mạnh. Trong tiếng hoan hô của đệ tử bổn môn, trận đầu tỷ thí, Thẩm Thanh Thu toàn thắng. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Thu có chút hiểu được tâm trạng không ra vẻ ngầu thì sẽ chết của Hàn Nguyên Bản. Bởi vì thật là quá sung sướng. Ánh mắt sùng kính của chúng đệ tử nối thành một biển sao lấp lánh, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình siêu chăm chỉ có không nèo. Nhân vật phản diện cạn bã cũng có thể cày điểm uy danh a khốn nạn. Đồng thời, hệ thống cũng truyền đến tin vui. Ma công Tiên Sơn, trận đầu tỷ thí, Thẩm Thanh Thu thắng, giá trị võ công ngộ 50. Chỉ số ngầu ở 50. Nụ cười vui mừng của Thẩm Thanh Thu không duy trì bao lâu, thông báo tiếp theo của hệ thống liền cho hắn một cái tát. Báo động nhắc nhở trước, nếu Lạc Băng Hà không tham dự tỷ thí, độ sướng của nhân vật chính bị trừ 1000. Gì? Thẩm Thanh Thu không hề chuẩn bị tâm lý, sợ đến biến sắc. Độ sướng hắn hì hà hì hục cày lâu như vậy cũng chỉ mới hơn 300, lần này liền trừ 1000. Hệ thống mày giết người à? Trận tỷ thí này là tình tiết mấu chốt quan trọng. Đồng thời gánh vác trách nhiệm cầu nối cho giai đoạn đầu, có tác dụng quan trọng làm nổi bật tướng mạo tâm tư của hai nữ chính, Thu Tiểu Đệ, Thu Bí Tịch các thứ. Nếu không thể để Lạc Băng Hà lên sàn ở đây, y liền không nổi bật, không khiến mọi người phải chú ý, độ sướng, 1000. Nhưng mà nếu kêu y làm đại biểu bổn phái xuất trận, vậy Thẩm Thanh Thu làm thế là có nghĩa gì? Hàn Nguyên Bản có thể đẩy Lạc Băng Hà lên sàn, là bởi vì hắn không biết xấu hổ. Hắn không để ý tới vinh nhục của môn phái. Hắn hận Lạc Băng Hà tận xương tủy, muốn mượn tay ma tộc ngược y. Nhưng hiện tại, ba điểm này đều không phù hợp với Thẩm Thanh Thu. Nói đến cùng, vẫn là phải trách hệ thống không khoa học một tẹo nào này. Tại sao đường đường độ sướng của nhân vật chính nhất định phải đặt nặng trên vai người khác a? Thẩm Thanh Thu còn đang giận hệ thống không khoa học, trận tỷ thí thứ hai đã sắp bắt đầu. Sa Hoa Linh sợ Thẩm Thanh Thu lấy một chọi ba, vội hỏi, nếu ba trận đều do một người lên, vậy sẽ không có ý nghĩa luận bàn. Người tỷ thí thứ hai tộc của ta phái ra, chính là bản thân ta. Nàng muốn xuất trận, thứ nhất đương nhiên là tự tin thực lực của chính mình. Thứ hai cũng là cảm thấy Thẩm Thanh Thu sẽ không ỷ vào thân phận tiền bối ức hiếp hậu bối. Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ căn bản không muốn để ý đến suy nghĩ nhỏ nhặt ấy, cho dù hắn vốn có hùng tâm tráng chí lấy một chọi ba cày điểm võ công và uy danh, nghe được thông báo kia của hệ thống thì cũng rất tiêu rồi. Có điều trận tỷ thí thứ hai cũng có thủ đoạn đặc sắc hấp dẫn người xem. Thẩm Thanh Thu cất cao giọng nói, lời của nàng các người cũng nghe được. Có ai đồng ý đảm đương trọng trách này? Mặc dù hắn hỏi toàn bộ đệ tử bổn môn, ánh mắt lại rơi vào một khu vực nào đó. Đứng ở khu vực kia đều là nữ đệ tử dáng người thước tha, không cần phải hỏi, là các đệ tử của Tiên Xu Phong. Ở giữa các em gái Tiên Xu Phong mà em này da trắng mặt đẹp hơn em khác, có một người một mình một kiểu mà đeo lụa che mặt. Sau khi Thẩm Thanh Thu hỏi ra câu kia, người này chậm rãi đứng dậy. Thẩm Thanh Thu cảm thấy một trận kích động khó kiềm chế được. Đến rồi. Sắp đến rồi. Lần đầu tiên trong sách, hai nữ chính hàng đầu PK. Liễu Minh Yên là một đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Cho dù là ở Tiên Xu Phong nơi mỹ nữ xuất hiện lớp lớp, đó cũng là hạt trong bầy gà. Ca ca của nàng là chủ nhân của Bách Chiến Phong, nàng bởi vì tuổi nhỏ nhập môn hơi muộn, trở thành đại đệ tử tiếp theo của Tiên Xu Phong. Bởi vì tướng mạo quá mức mỹ lệ, cướp hồn đoạt vía, không thể không hàng năm dùng lụa che mặt che đi dung nhan, giống như một đóa hoa cao lãnh, xa không thể với tới. Tóm lại, đại thần đâm máy bay lên dời vì viết tướng mạo của nhân vật này, phỏng chừng đã dùng tới toàn bộ thành ngữ tốt đẹp từ tiểu học đến trung học, thật sự là làm khó hắn. Thẩm Thanh Thu rất thích nữ chính này, không chỉ do nguyên nhân Liễu Minh Yên có giá trị mỹ mạo cao nhất, còn bởi vì nàng nói đại nghĩa, biết rõ đạo lý, hiểu đại cục, làm việc cũng công chính quang minh, là một bà xã có IQ cũng có nhân phẩm trong hậu cung đồ sộ của Lạc Băng Hà. Còn có một điểm. Liễu Minh Yên là nữ nhân vật duy nhất, dưới ngòi bút của đâm máy bay lên dời không thấy tỉ mỉ miêu tả quá trình bị đẩy ngã. Tuy rằng sự sắp xếp này khiến cho rất nhiều độc giả bất mãn vô cùng, thậm chí lập thét ném đá, nhưng cũng khiến cho Liễu Minh Yên có đồ vật các nữ chính khác không có, sắc thái băng thanh ngọc khiết. Hết cách, thứ không chiếm được luôn là tốt nhất. Điểm hấp dẫn người xem của trận chiến này chính là đây. Có yêu nữ ma giáo, tất nhiên phải có thánh nữ chính đạo. Nam nhân nào cũng đều có giấc mộng bị thiên sứ và ác ma kẹp ở giữa tả hữu khó xử. Xem các nàng một khắc trước còn vì mình tranh giành đố kỵ, ngay sau đó lại vì mình vào sinh ra tử, là kiều đoạn kinh điển y cao nhất của sinh vật giống đực. Mị lực cùng giả phóng đẳng trên người yêu nữ tà ác có thể làm cho họ như mê như say, cảm giác cấm dục mời mà còn thép của thánh nữ thuần khiết, sao có thể không khiến nội tâm ngứa ngáy. Thẩm Thanh Thu nghĩ đến đây, vì bản thân rớt một hàng lệ chua xót. Không nhịn được lại nhìn Lạc Băng Hà một cái. Lạc Băng Hà bị hắn nhìn đến mức khó mà không để ý, không biết rốt cuộc tại sao Thẩm Thanh Thu luôn lưu ý y như vậy. Chẳng lẽ sư tôn thật, coi trọng mình như vậy? Đáng tiếc, dưới ngòi bút của đại thần đâm máy bay lên dời, nhân vật nữ đánh nhau, trừ phi vì nam nhân mà đánh cái bíp, nếu không bình thường không có gì phấn khích để xem. Mấy nén hương sau, Liễu Minh Yên bị thua. Dù sao lúc này nàng còn chưa đi Vạn Kiếm Phong tìm được kiếm của mình. Dùng chỉ là một thanh kiếm bình thường, còn Sa Hoa Linh đã là thánh nữ ma giáo, thực lực hai người tất nhiên có cách biệt. Liễu Minh Yên đi đến trước Thẩm Thanh Thu. Đệ tử bị thua. Làm nhục sứ mệnh, thỉnh Thẩm sư thúc trách phạt. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi có tâm đảm đương trách nhiệm này, đã là không tồi, thắng bại là chuyện thường, không cần để ý, ngày sau thắng lại là được. Sa Hoa Linh lấy về một ván, nét mặt tỏa sáng, cười duyên nói, trận thứ ba này. Chính là một ván định thắng bại rồi. Không biết Thẩm tiền bối lại muốn phái vị nào ra trận đây? Lần này phải cẩn thận chọn lựa đó. Thẩm Thanh Thu khoanh tay mà đứng, ý vị thâm trường nói, không nhọc cô nương lo lắng. Thẩm mổ sớm chọn được người, hơn nữa Thẩm mổ có thể bảo đảm, bất luận thắng hay thua, người này đều sẽ là khắc tinh trong số mệnh của ngươi. Sa Hoa Linh chỉ cho là hắn nói chuyện giật gân, vỗ vỗ bàn tay, nói, vị dũng sĩ nào xung phong đảm nhận. Nên chiến trận thứ ba. Trong đám ma tộc, một trưởng lão to lớn chậm rãi đi ra. Nói là to lớn, kỳ thực là bởi vì gã quá cao. Tuyệt đối là cao hơn một trượng à nha. Lưng hùng vai gấu, đầu tóc rối bù, toàn thân mặc áo giáp đầy gai, kéo một thanh chày sắt cứng rắn. Từng bước đi, Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy mặt đất tựa hồ có chấn động rất nhỏ. Sa Hoa Linh đắc ý nói, nhắc nhở trước cho các vị tiên sơn. Gai nhọn trên áo giáp gai của Thiên Chu Y trưởng lão chứa kịch độc của tộc ta, loại kịch độc này không có hiệu quả với ma tộc, nhưng nếu nhân tộc bị đâm trúng, không có thuốc nào chữa được. Những lời này cho Thẩm Thanh Thu cảm nhận đầu tiên là, đờ mờ đại thần đâm máy bay lên dời, lấy tên đừng có quá nhanh quá nguy hiểm như thế.

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ lý giải. Lạc Băng Hà nhất định cảm thấy, người này chính là một kẻ thần kinh, tâm thần phân liệt. Thật sự, nếu nhìn từ góc nhìn Thượng Đế, bản thân Thẩm Thanh Thu cũng sẽ chịu không nổi đập sách chửi lớn, đây cư nờ là nhân vật gì a, chốc đánh chốc cứu, có bệnh nha. Lúc này, hệ thống truyền đến thông báo. Độ phức tạp của nhân vật Thẩm Thanh Thu 20, độ sâu triết học hình tượng ở 20, độ huyền nghi ở 10, chỉ số ngầu tổng cộng gọi 50. Thẩm Thanh Thu sợ hãi. Độ sâu triết học của nhân vật là tính như thế này sao? Thôi đừng tùy tiện mở ra mấy chỉ số kỳ quái, cảm ơn. Thẩm Thanh Thu hai mắt xám lại ngẩng đầu một cái, cảm thấy dường như hắn nhìn thấy giọt nước mắt đứt đoạn của Lạc Băng Hà rơi khỏi hốc mắt. Ảo giác đi. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi ý thức. Chú thích dài nên để dưới. Nguyên tác là mô sai, là một loại hình nghệ thuật gạch men, từng miếng vuông nhỏ hợp lại thành bức tranh. Ý trên kia là chỉ màn hình bị làm mờ đi bằng những ô vuông, giống như khi thời sự phỏng vấn mà giấu đi danh tính người được phỏng vấn. Đại khái là như thế này. Dì Tuyết ở đây là một nhân vật nổi tiếng trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, do diễn viên Vương Lâm đóng. Vương Lâm từng chụp ảnh người mẫu đồ ngủ khi đã 44 tuổi, làm dân mạng dậy sóng. Đại ý sử dụng trên kia chỉ hành vi người khác cho là không tốt nhưng mình thì thấy thỏa mãn. Bonus hình tự sướng của dì Tuyết. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện.org. Chương 14, bối cảnh có thể đừng dung tục vậy không? Sau khi hôn mê không biết bao lâu, Thẩm Thanh Thu mới thừa sống thiếu chết tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy lụa trắng quen thuộc trên đỉnh đầu, liền biết đang ở trong thanh tỉnh xá trên thanh tỉnh phong của hắn. Việc ma tộc làm loạn đã được bình định rồi. Hắn hít vào một hơi, muốn duỗi cái thắt lưng, chợt phát hiện phòng cửa mở ra, một người bước vào. Minh Phàm bưng một khay chén đĩa, thấy hắn tỉnh, quăng chén đĩa ở trên bàn, hô lớn. Cuối cùng sư phụ cũng tỉnh rồi. Còn có một người đứng ở ngoài cửa. Lạc Băng Hà đứng ở cửa, dường như muốn tiến vào, nhưng đi rồi lại ngừng. Minh Phàm hô hào một phen, quay đầu lại thấy y, quát lớn nói, sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Rồi nói với Thẩm Thanh Thu, không biết tiểu tử này mắc bệnh gì, nhất định muốn đứng ở chỗ này, giống như khúc cổ vậy, không biết sư tôn nhìn thấy ngươi liền phiền lòng sao? Đuổi y đi y cũng không đi. Thẩm Thanh Thu yếu ớt khoát tay. Không sao. Tùy y. Minh Phàm nói. Liễu sư thúc của Bách Chiến Phong nói người tỉnh thì nói cho sư thúc biết. Ta đi gọi Liễu sư thúc, một sư bá và trưởng môn. Nói xong câu này liền hì hục lao ra ngoài. Xem ra mình ngủ một giấc này thật là lâu. Nhạc Thanh Nguyên đã trở lại Thương Khung Sơn Phái. Về phần một sư bá. Tất nhiên là nói một thanh phương của Thiên Thảo Phong. Thiên Thảo Phong thiện dược, tinh thông y thuật, đó là điều tất yếu. Lạc Băng Hà tránh đường ra. Thấy hắn đi xa, còn không chịu rời đi, chỉ bình tĩnh nhìn phòng trong. Thẩm Thanh Thu chậm chậm ngồi thẳng, nói, phải chăng có lời muốn nói. Vậy cứ vào đi. Lạc Băng Hà theo lời đi vào trong phòng, bỗng nhiên phịch một tiếng, quỳ xuống trước giường hắn. Thẩm Thanh Thu. Hệ thống mày đợi đã. Sao lại thế này? Tao chỉ là ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh lại đã thành mốt gì đây? Rốt cuộc tao ngủ bao lâu? Hiện tại đã là 10 năm sau chưa? Lạc Băng Hà quỳ xuống xong, ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng mà lại ấy nấy, thỉnh sư tôn tha thứ đệ tử dĩ vãng ngu muội vô tri. Bốn chữ ngu muội vô tri, đặt lên ai cũng không thể đặt lên người Lạc Băng Hà được a. Đệ tử ban đầu chỉ cho rằng, sư tôn không hết lòng quan tâm mình. Mãi đến sau ba trận tỷ thí, ta mới hiểu được khổ tâm ngày xưa của sư tôn. Thẩm Thanh Thu, không. Ban đầu sư tôn kia của ngươi đích thực không quan tâm ngươi, hắn ước gì ngươi chết đi, thật đó. Có điều, rốt cuộc ngươi hiểu khổ tâm gì của ta cơ? Ngươi nói thử coi, bản thân ta cũng rất hiếu kỳ. Lạc Băng Hà lại không nói tiếp, chỉ nghiêm túc nói, từ nay về sau, đệ tử nhất định tận tâm tận lực phục vụ sư tôn, làm theo lệnh của sư tôn. Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp mà nhìn y. Tâm tính của đứa nhỏ này hiện giờ, thật là lương thiện quá a. Cứu y một hồi, đánh chửi lăng nhục trước kia tất cả đều quên sạch hết rồi. Cứ như vậy, sau này hắn còn có thể hạ độc thủ, đánh y rơi xuống vực thẳm vô gian sao? Thẩm Thanh Thu im lặng một lát, nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngươi đứng lên trước đi. Tuy rằng một chút hắn cũng không hiểu, Lạc Băng Hà, rốt cuộc ngươi lĩnh ngộ được gì a? Thấy Lạc Băng Hà chậm chậm đứng lên, lại vẫn không chịu rời đi, ngược lại hơi xấu hổ, tự hồ có lời gì muốn nói. Thẩm Thanh Thu hỏi, còn có chuyện gì sao? Lạc Băng Hà nói, sư tôn ngủ rất nhiều ngày, vừa mới tỉnh lại, không biết liệu có đói chăng? Thẩm Thanh Thu giờ mới chú ý tới mình đã đói tới da bụng dán vào da lưng rồi, vừa nghe thấy có ăn ánh mắt liền rực lên, vội hỏi, rất đói. Ngươi bưng lên đi. Lạc Băng Hà lập tức chạy tới phòng bếp, nhiều ngày nay y mỗi ngày cách một canh giờ đều nấu một chén cháo, cuối cùng cũng có công dụng. Tranh thủ cháo còn nóng bưng lên bàn, Lạc Băng Hà giúp đỡ Thẩm Thanh Thu từ trên giường ngồi dậy. Nhiệt tình ân cần khác người, còn thiếu không đút vào miệng Thẩm Thanh Thu nữa thôi. Cánh tay Thẩm Thanh Thu nổi da gà một chút, tự mình cầm lấy ăn vài miếng, thấy Lạc Băng Hà còn đứng ở bên giường, chăm chăm nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, thản nhiên nói, mùi vị không tệ. Kỳ thật mùi vị đâu chỉ không tệ, Thẩm Thanh Thu quả thực có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Thanh Tĩnh Phong vừa nghe đã biết là một đỉnh tươi mát nhạt nhẽo, ngay cả phong cách đầu bếp cũng theo con đường này, ăn lâu như vậy miệng Thẩm Thanh Thu cũng sắp nhạt thành chim rồi. Còn chén trong tay, tuy rằng cũng là cháo, nhưng có lẽ là vấn đề gia vị hoặc tay nghề, so với cháo ngày trước nấu nước sung quả là không cùng đẳng cấp. Hạt cháo trắng mút, hành thái nhỏ, thịt băm tươi ngon, còn có gừng thái chỉ vừa đủ, so với đầu bếp trưởng nhà Thẩm Viên trong thế giới ban đầu làm cũng không kém là bao. Lạc Băng Hà nghe hắn khen, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói, nếu sư tôn thích, mỗi ngày đệ tử đều thay đổi món cho sư tôn thì thế nào? Thẩm Thanh Thu nhất thời sặc một cái. Lạc Băng Hà vội vỗ lưng cho hắn. Thẩm Thanh Thu xua tay nói không có việc gì. Hắn chỉ là có chút kinh sợ. Tài nấu ăn của Lạc Băng Hà là vũ khí tất sát để cô gái, thật không ngờ hắn lại có vinh dự này, ăn được món mà trong nguyên tác chỉ vài em gái hậu cung mới ăn được, sự chăm sóc óc Lạc Băng Hà. Càng hãi hơn chính là lời thoại a à, lời thoại. Câu mỗi ngày đều thay đổi món, cơm, cho ngươi. Không phải là dùng để Lạc Băng Hà nịnh mấy vị đại tiểu thư đến mức tâm hoa nộ phóng cam nguyện nhập hậu cung sao? Đồ có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa ha. Thấy Thẩm Thanh Thu biểu cảm quỷ dị, Lạc Băng Hà tự hồ hơi có bất an, hỏi, sư tôn không vui sao? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, kệ nó, làm không công cho ta mà ta không cần thì chính là đồ ngu, hơn nữa nam chính trâu bò làm đầu bếp miễn phí cho ta, tính ra cũng là tư bản đáng tự hào. Lập tức vẻ mặt ôn hòa nói, vi sư rất là thích. Vậy về sau những việc này liền giao cho ngươi. Rốt cuộc không phải tiếp tục ăn canh sung uống nước lã rồi. Vi sư cũng là lãnh đạo cần được chăm sóc đặc biệt. Được chấp thuận, bầu không khí quanh Lạc Băng Hà lại lập tức xuân về hoa nở. Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ của y, không biết tại sao, bỗng nhiên đặc biệt muốn sờ sờ đầu của y. Sau khi đuổi đi Lạc Băng Hà, làm cu ly không công cho người ta, còn vui vẻ ra mặt, Thẩm Thanh Thu gõ hệ thống. Hệ thống, tao hỏi mày chuyện này chút ha. Hắn đắn đo một chút, tình tiết chỗ vực Thẩm Vô Gian không đi không được. Hệ thống, nếu Lạc Băng Hà bỏ qua tình tiết vực Thẩm Vô Gian. Độ sướng, 10.000. Thẩm Thanh Thu nghe rõ con số ở cuối, một mụn máu lăn tiêu lại theo thói quen đi lên. Quên đi, phun mãi cũng thành quen. Kỳ thật hắn cân nhắc xong thì đã có kết luận, nếu không thể đánh nhốt Lạc Băng Hà vào vực Thẩm Vô Gian, vậy y sẽ không mở được bàn tay vàng. Nhân vật chính không thể trâu, còn đâu sướng độ. Cho nên, tình tiết của vực Thẩm Vô Gian, không đi không được. Mà với tư cách phản diện đáng khinh nhất, cặn bã nhất của quyển sách, tất nhiên nhiệm vụ này liền quan vinh dừng ở trên đầu của hắn. Hắn còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một chút, chỉ là có chút thổn thức, Lạc Băng Hà giống như mặt trời nhỏ của hiện tại, chủ định sẽ sa đọa thành bốt âm u lãnh huyết của toàn bộ sách. Ngay cả một kẻ đáng ra phải chết nhưng lại sống như hắn cũng không thể thay đổi sự thực này. Hắn, chủ định phải một chưởng đánh nhân vật chính rơi xuống vực Thẩm Vô Gian, mở ra một thế hệ nam nhân truyền kỳ trâu bò. Thẩm Thanh Thu càng lo lắng cho tương lai của mình. Mặc kệ, độ sướng trực tiếp giảm đi 10.000, chết rồi thì không cảm nhận được nữa. Làm thôi, Lạc Băng Hà mở bàn tay vàng hắc hóa xong, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đây là chuyện gì thế này? Lạc Băng Hà chân trước đi không bao lâu, vài sư huynh sư đệ chân sau liền đến thăm bệnh. Thẩm Thanh Thu nằm ở trên giường, cầm trong tay quyển trục, thấy Nhạc Thanh Nguyên bước vào, muốn xuống giường, Nhạc Thanh Nguyên vội ngăn hắn lại, Thanh Thu đừng cử động. Hiện tại đệ không nên xuống giường. Nằm là được, để ý mấy lễ tiết này làm gì? Chuyển hướng một Thanh Phương ở phía sau, một sư đệ đến xem Thanh Thu đi. Trong lúc hôn mê, một Thanh Phương đã chẩn bệnh cho Thẩm Thanh Thu một lần. Hiện tại gần như là tái khám, Thẩm Thanh Thu đưa cổ tay cho y, có lễ nói, làm phiền một sư đệ. Một Thanh Phương gật gật đầu, ngồi ở bên giường, ngón tay đặt trên mạch môn của hắn. Với y thuật của phong chủ Thiên Thảo Phong, dù nghi nan tạp chứng thế nào, chẩn đoán và đối sách cũng chỉ cần trong chớp mắt. Nhưng y vẫn nghiêm túc một lúc lâu, mới dùng sắc mặt nghiêm trọng mà rời ngón tay. Nhạc Thanh Nguyên hỏi, như thế nào? Thẩm Thanh Thu không chút ngại ngần, chúi đầu vào hỏi, rốt cuộc độc này có giải được không? Tay áo Liễu Thanh Ca lay động, ngồi xuống bên cạnh bàn, hừ nói, độc này tên là không thể giải, ngươi nói coi. Thẩm Thanh Thu thở dài nói, vậy một sư đệ nói rõ xem ta còn có thể sống mấy năm? Mấy tháng? Hay là mấy ngày? Một Thanh Phương lắc đầu, nói, tuy rằng không thể giải, nhưng có thể ức chế. Giọng y bình thản, không nhẹ không nặng, Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy mình lời lắm rồi. Độc này tuy rằng tên là không thể giải, nhưng kỳ thật nó có thể giải. Bởi vì trong nguyên tác, trong Tiên Minh Đại Hội, có vị tiểu sư muội yêu kiều uyển ước của một phái khác cũng trúng ma tộc kỳ này. Mấu chốt ở chỗ, nàng là gái của nhân vật chính. Ngươi có thấy nam chính văn ngựa đực nào để gái của mình chết vì kỳ độc không? Nếu có, đó là không đủ tư cách làm nam chính của văn ngựa đực. Đó chính là văn ngựa đực thất bại bán vỉa hè cả vạn năm. Cách giải cũng rất đơn giản. Chúng ta cùng xem một chút phát triển của nguyên tác. Bởi vì lực bất khả kháng của tình tiết, tiểu sư muội uyển ước vì cứu nam chính, người vừa mới quen biết chưa tới một canh giờ, bị yêu nhân ma giới ám toán, thân nhiễm kỳ độc. Lạc Băng Hà thấy y không thể trốn tránh trách nhiệm, nên đã nhận trọng trách tìm thuốc giải cho tiểu sư muội uyển ước. Vừa hay Tiên Minh Đại Hội tổ chức trong núi sâu, có một bông hoa lạ ngàn năm tuổi, thực xin lỗi cụ thể gọi là hoa gì hay là cỏ gì Thẩm Thanh Thu quên rồi, bởi vì các loại kỳ hoa trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ít nhất có hơn 50 đoá, hơn nữa cái nào cũng có ít nhất ngàn năm tuổi, tính hết kỳ hoa kỳ thảo, tuyệt đối trên 3 chữ số, mà nó mới nhớ được tên. Đại thần đâm máy bay lên dời. Ngươi tưởng kỳ hoa là rau cải bán đại trà à, cho đám kỳ hoa chút ít tôn nghiêm quý hiếm được không? Lạc Băng Hà cho rằng kỳ hoa trong truyền thuyết nhất định có thể giải độc trên người tiểu sư muội uyển ước, lao lực thiên tân vạn khổ đi hái cho nàng, riêng hái hoa mất liền 3 ngày. Trong 3 ngày này vừa hái hoa vừa đánh quái, hai người mắt đi mày lại bồi dưỡng tình cảm cách mạng nồng hậu. Độc trên người tiểu sư muội uyển ước càng ngày càng nặng, cả người mảnh mai vô lực, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng hái được hoa. Hai người vui mừng quá đỗi, vội vàng cho tiểu sư muội uyển ước ăn sống hoa. Nhưng mà, không có tác dụng. Độc không giải. Hai người nản lòng thoái chí. Em gái cảm thấy mình là người sắp chết, nhất định phải để lại chút hồi ức mới không uổng cuộc đời này, vì thế thừa dịp thân thể mềm mại yếu đuối vô lực, liền đẩy ngã Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà làm dáng vẻ chống cự một hồi rồi lấy lý do nàng đều là vì ta. Không đành lòng cự tuyệt tâm nguyện cuối cùng của nàng. Nửa chống nửa chịu mà nghe theo. Vậy, độc, rốt cuộc là giải thế nào? Sau màn chột, độc của em gái tự nhiên được giải. Lôi không? Tục không? Gượng ép không? Nhưng mà rất sướng a đúng hay không? Sướng lôi ha ha ha ha. Bởi vì Lạc Băng Hà là máu lai người và ma mà. Hơn nữa một nửa huyết mạch ma tộc kia là thánh quân đệ nhất ma tộc truyền xuống, máu thiên ma thượng cổ. Một chút kỳ độc nho nhỏ của ma tộc, căn bản không đủ dính răng, trong quá trình hai người chột, sớm đã bị Lạc Băng Hà hút qua hóa thành tinh quang. Thuận tiện hấp thu cả thành phần dinh dưỡng của kỳ hoa mà em gái mới ăn sống xong, vì thế công lực lại thăng tiến a, chả cần tu. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audiotruyen.org Chương 15, cái gọi là đãi ngộ của nhân vật chính. Cái gọi là đãi ngộ của nhân vật chính. Chính là cho dù dẫm phải phân chó, bên trong cũng sẽ giấu bí tịch hoặc là tiên đan. Thẩm Thanh Thu hồi ức đến đoạn này, hồi ức đến mức sắc mặt mau biến đổi. Đến cả người bên cạnh gọi hắn cũng không nghe, Nhạc Thanh Nguyên gọi liên tiếp vài tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, cái gì? Một Thanh Phương đưa một tờ giấy cho hắn, mỗi tháng liên tục dùng 4 vị dược liệu này, thêm việc hợp lực vận công với một người linh lực cao cường, để người đó giúp ngươi vận chuyển linh lực như thường, loại độc này sẽ không còn quá đáng ngại. Dừng một chút, nói, chỉ là, e rằng sau này thỉnh thoảng Thẩm sư huynh sẽ bất ngờ có tình trạng linh khí trì trệ, hoặc là vận chuyển không linh. Ba người khác trong phòng đều có chút lưu ý thần sắc của hắn. Ai cũng biết, đối với người tu tiên mà nói, linh khí vận chuyển trì trệ là vấn đề phi thường đáng sợ. Nhất là cao thủ quyết đấu, chỉ cần không lưu ý liền mất mạng. Lại không biết rằng, đối với kết quả này, Thẩm Thanh Thu đã rất vừa lòng. Với thân phận nhân vật phản diện cạn bã như hắn, trúng kỳ độc không thể giải, cư nhiên còn có thể sống sót, đã nể mặt lắm rồi. Cho dù biết chột với nhân vật chính có thể giải độc, nhưng hắn có thể sao? Hắn có thể sao? Ha ha ha ha. Nhạc Thanh Nguyên thở dài, sớm biết như thế, ta không nên xuống núi tự mình đi an bài chuyện Tiên Minh Đại Hội. Liên lụy Thanh Thu đệ. Thẩm Thanh Thu vội hỏi, Tiên Minh Đại Hội vốn là đại sự mà trưởng môn các phái cùng nhau thương nghị an bài, sư huynh, huynh không đến sao được. Lần này đều do ma giới đê tiện giả dối, với cả ta tự mình không cẩn thận, sư huynh ngàn vạn lần chớ đổ hết lên người mình. Không nói rõ hết tại đây, không chừng với tính cách của Nhạc Thanh Nguyên, cả đời y sẽ không bao giờ xuống núi nữa, tử thủ thương khung sơn phái cũng nên. Ai biết đầu kia, một thanh phương lại ấy nấy nói, không, đều là ta không tốt. Nếu không phải lúc ấy không thể cảm nhận kịp lúc có yêu nhân ma giới xâm lấn, lại học nghệ không tinh, không thể trị tận gốc Thẩm sư huynh, cũng sẽ không đến nước này. Thẩm Thanh Thu lại nhức đầu, ba người mơ hồ khuyên can một hồi, đều liều mạng nói mình không tốt, Liễu Thanh ca mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ bọn họ giành trách nhiệm xong, mới uống một ngụm trà, nói, việc này không thể để người không phải chủ nhân 12 đỉnh biết. Thân là một trong 12 phong chủ của đệ nhất đại phái, lại có nhược điểm trí mạng này, nếu bị người ngoài biết, vậy cũng không phải chuyện đùa. Ba người tất nhiên hiểu được. Nhạc Thanh Nguyên vẫn lo lắng, hỏi, Thanh Thu có cảm thấy trọng trách phong chủ quá nặng không? Nếu như là Thẩm Thanh Thu ban đầu, tám phần nghi ngờ Nhạc Thanh Nguyên nghĩ linh tinh gì đó. Nhưng mà Thẩm Thanh Thu hiện tại biết y thật lòng lo lắng hắn làm việc quá vất vả, bất lợi cho việc điều dưỡng, vội khoát tay nói, trưởng môn sư huynh, huynh cũng đừng quan tâm ta. Ta còn chưa phế đến mức độ đó. Hắn cười cười, lại nói, ta hiện tại tay chân có thể đi, miệng có thể nói, một thân tu vi cũng vẫn còn, thỏa mãn lắm rồi. Mấy người lại nói vấn đề chi tiết ngày đó ma tộc xâm lấn, Nhạc Thanh Nguyên và một thanh phương liền đi trước một bước. Người thứ nhất hiếm khi trầm sắc mặt như vậy, chuẩn bị bày ra mấy cuộc họp lớn để nhân giới diệt ma, kêu gọi các đại môn phái tham dự. Người thứ hai tiếp tục cân nhắc phương pháp giải độc. Nhìn theo họ đi mất, Thẩm Thanh Thu thấy buồn cười cực kỳ, nhưng cũng cảm thấy ấm áp hòa thuận. Mấy người đồng môn của Thương Khung Sơn phái, tuy rằng tính cách khác nhau, có người dễ gần, cũng có người không dễ gần, nhưng đều là người một nhà, cùng một khẩu khí một trái tim, chia đều ở 12 đỉnh, xảy ra chuyện là có thể dựa vào. Hàng Nguyên bản kia thật là đầu óc bị nước vào mới có thể phát rồ, tàn sát đồng môn. Tâm tình khoái trá còn chưa tiếp tục được mấy, Liễu Thanh ca buông xuống chén trà đã sớm nguội, thản nhiên nói, nếu không phải trên người ngươi không có quỷ khí, ta nhất định sẽ nghi ngờ ngươi bị đoạt xá. Người ở lại này, vừa hay là loại không dễ gần. Ở một mức độ nào đó, ngươi đoán rất chính xác. Có điều lời này cho Thẩm Thanh Thu 800 lá gan hắn mới dám nói ra, hiện nay hắn chỉ có thể cười mà không nói. Liễu Thanh ca tiếp tục nói, ở trong linh tê động, ngươi cứu ta đã là không thể tưởng tượng. Lần này ma giới đánh lén, ngươi lại vì cứu một đệ tử vô danh tiểu tốt trong môn hạ mà suýt mất mạng. Trúng độc tổn hại linh lực, ngươi vốn nên thấp thỏm không yên thì lại lạnh nhạt coi thường. Những việc này ai làm cũng không lạ, chỉ có ngươi làm thì mới thấy loạn. Thẩm Thanh Thu không muốn thảo luận vấn đề tính cách mình óc chút nào. Hắn gọi Minh Phàm tiến vào, thay trà mới, dựa vào phía sau, cười nói, vô danh tiểu tốt. Đó cũng chỉ là hiện tại thôi. Ngươi hãy chờ xem, Lạc Băng Hà sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Liễu Thanh ca nhớ rõ tên của Lạc Băng Hà, nói, chính là thiếu niên kia. Y căn cốt rất tốt. Nhưng tư chất tốt như vậy, hàng năm các đại môn phái chọn ra không có 100 cũng có gần 100, cuối cùng thực sự có thể nổi tiếng, còn chưa đến 1/1. Cho nên nói ngươi không hiểu. Ngươi chưa mở thiên nhãn. Không thể trải nghiệm cảm giác ưu việt cao cao tại thượng khi biết trước tình tiết. Thẩm Thanh Thu hảo tâm cho hắn lời khuyên, tin ta đi, y tuyệt đối không giống người thường đâu. Ta dám lập lời thề, Lạc Băng Hà sau này, nhất định sẽ làm nên một sự nghiệp không thể coi thường. Hy vọng sư đệ có cơ hội sẽ dẫn dắt y một chút, tuyệt đối không mua thiệt bán thua đâu. ngộ nhỡ Liễu Thanh Ca trở thành chướng ngại vật trên đường Lạc Băng Hà trở nên trâu bò, hai người đối đầu chính diện, tèn ten một cái liền bị co thì sao? Vì tốt cho tất cả mọi người, vẫn phải nhắc nhở Liễu Thanh Ca một chút. Thẩm Thanh Thu trước kia, nói, không nhiều lắm, tuyệt đối cao lãnh, hơn nữa một khi mở miệng nhất định phải trưởng giả Chu Ngoa, tìm từ cầu kỳ đối trận tinh tế, hơn nữa nói có sách, mách có chứng, khiến người bên cạnh hiểu được đạo lý nhân sinh. Nhưng từ khi Thẩm Thanh Thu mở ra công năng óc, tiếng lóng gì gì đó thỉnh thoảng cũng nhảy ra một câu. Ngay cả người không biết óc là gì như Liễu Thanh Ca cũng không nghe nổi nữa, phất tay áo rời đi. Minh Phàm buồn bực đến sắp chết. Hắn chỉ là đi thay nước trà, lại buộc phải nghe một đống lời khen Lạc Băng Hà từ miệng Thẩm Thanh Thu, người cùng chung với hắn mối thù muốn chỉnh Lạc Băng Hà, nói ra. Ở mức độ chạnh lòng, chỉ có thể so với cách nghĩ con bạn thân ngày trước cùng mày mắng kẻ khác là đuổi bỗng nhiên trở thành chính phú với người chúng mày từng mắng. Ghê tởm đến mức hắn quyết định lập tức đi ghê tởm người khác. Minh Phàm nhanh chóng tìm được Lạc Băng Hà đang ở trong bếp cân nhắc sáng mai làm cái gì cho Thẩm Thanh Thu ăn, đổ ập xuống một trận mắng chửi, sau đó phân phó, đi đốn củi cho ta. Chém 80 khúc. Chất đầy phòng chứa củi. Nấu nước. Chậu nước của các sư huynh đệ trong phòng đều trống ngươi mù không nhìn thấy sao? Lạc Băng Hà hoang mang nói, nhưng mà, sư huynh, phòng chứa củi chất đầy, ta ngủ chỗ nào? Minh Phàm dậm chân chà chà mặt đất, nước miếng bay tứ tung, nơi này không phải phản à? Không ngủ được chắc. Chậu nước trong phòng của các sư huynh hôm nay ta vừa mới đổ đầy. Nước kia, không mới, đổ lại. Nếu như là trước kia, trong lòng Lạc Băng Hà có thể còn có chút ủy khuất hoặc là bi phẫn, nhưng hôm nay tâm trạng của y không giống vậy. Ở trong mắt của y, những điều này là để hắn trải nghiệm. Hắn đã có một sư tôn tốt như vậy, mọi chuyện đều suy nghĩ cho y, ngay cả tính mạng cũng có thể hy sinh vì y, còn có trải nghiệm gì không thể chấp nhận. Còn có đau khổ gì không thể qua. Lạc Băng Hà không nói hai lời, lập tức quay đầu đi làm liền. Minh Phàm nhìn thấy y như vậy, một chút khoái cảm bắt nạt người cũng không có, ngược lại càng đau ruột. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, thật không biết tiểu tử thối này có chỗ nào lọt vào mắt sư tôn, bỗng nhiên sư tôn nhìn y bằng con mắt khác. Cái gì thành tựu đại nghiệp tất nhiên, không giống người thường cái rắm. Cho dù sư tôn bị tiểu tử thối này che mắt, Liễu sư thúc cũng sẽ không dẫn dắt y đâu. Ta nhổ vào. Tuy rằng hắn vừa đi vừa làu bào mắng, âm thanh không lớn, nhưng công lực tiến nhanh, lại trời sinh năm giác quan linh lợi như Lạc Băng Hà làm sao không nghe được. Minh Phàm nói làu bầu, tuy rằng câu rơi câu mất, nhưng cũng có thể nhặt ra những từ cơ bản, Lạc Băng Hà lập tức liền đoán được 7-8 phần tình hình. Thì ra ở trước mặt Liễu sư thúc, sư tôn đã nói mình như thế a. Ở nơi mình không nhìn thấy, có một người coi trọng mình như vậy, loại cảm giác này, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Một dòng nước ấm bỗng dưng dâng lên trong lòng, càng dâng càng mãnh liệt, dần dần bao bọc toàn bộ thân thể. Lạc Băng Hà giống như cảm giác được một sức mạnh kiên định mọc rễ ở nơi nào đó trong đáy lòng, bắt đầu nảy mầm, ngay cả tay khiêng thùng nước cồng kềnh cũng càng thêm hữu lực. Lúc này, chẳng những Lạc Băng Hà không có cảm giác bị làm khó dễ, ngược lại lộ ra biểu cảm hạnh phúc thỏa mãn thế này. Nếu Thẩm Thanh Thu có ở đây, hắn nhất định sẽ hoài nghi, ở sâu trong nội tâm kỳ thật Lạc Băng Hà là một em mờ. Có điều, Thẩm Thanh Thu đánh chết cũng sẽ không biết, bởi vì có đồng đội ngu như heo là bạn trẻ Minh Phàm gia sức truyền lực, độ hảo cảm của Lạc Băng Hà lại được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này y đang vui vẻ nằm xuống. Hôm nay, Thanh Tĩnh Phong luôn cao lãnh gần như bị hỏng hết các cánh cửa. Chủ nhân các đỉnh đều dẫn theo đệ tử cùng đồ an ủi đến thăm bệnh. Dù sao lúc ma giới xâm lấn, họ không thể đuổi tới hiện trường kịp lúc, một trận ác đấu toàn bộ để một mình trưởng bối Thẩm Thanh Thu gánh vác. Tốt xấu gì cũng bảo vệ Thương Khung Sơn phái không chịu nhục. Bất luận dĩ vãng giao tình tốt hay là không tốt, đều phải đến tỏ vẻ một chút. Thẩm Thanh Thu thản nhiên nhận quà tặng, còn nhân cơ hội làm quen luôn những vị phong chủ chưa từng gặp mặt, thuận tiện hàn huyên một trận, kéo gần quan hệ. Buổi tối, hắn vui vẻ mà nghỉ, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Hai canh giờ sau. An tâm ngủ cái rắm. Thẩm Thanh Thu đứng ở bên trong không gian hỗn độn hư vô. Tang thương mà nhìn đường chân trời không dứt ở phương xa. Trước đó rõ ràng hắn đang ôm nụ cười vui mừng, ở trên giường mình thoải mái rơi vào mộng đẹp, ai có thể giải thích một chút, tại sao hắn lại bị kéo vào không gian này? Thẩm Thanh Thu thực hận không thể kiếm cái chiên, gõ gõ một cái hệ thống sẽ tự mình đi ra, cũng không cần phải lúc nào cũng hét lên trong đầu, hệ thống. Online không? Hệ thống, thì hệ thống vì ngài cung cấp 24 giờ phục vụ. Thẩm Thanh Thu, đây là chỗ nào? Tình huống nào? Hệ thống, ở nơi này là mộng cảnh. Thẩm Thanh Thu, ta đương nhiên biết nơi này là mộng cảnh. Ngươi kiếm thử cảnh thật mà theo trường phái trừ tượng kiểu này coi. Ta hỏi là tại sao ta lại ở chỗ này? Làm ơn, ngàn vạn lần đừng như những gì hắn nghĩ. Nhưng thần của thế giới này thật sự rất không nể mặt hắn, hắn vừa nghĩ đừng mà, giây tiếp theo, hắn liền thấy được thêm một thân ảnh không thể quen hơn. Lạc Băng Hà mờ mịt đứng ở giữa một cánh đồng hoang vu phía trước. Y cũng hoàn toàn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, một lát hoang mang tan biến, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện thân ảnh của Thẩm Thanh Thu. Y ngẩn ra, lập tức giống gà con nhìn thấy gà mẹ, so sánh kiểu quái gì vậy, vui mừng hoan hỉ mà chạy tới. Sư tôn. Y đã bị nhốt ở thế giới này thật lâu, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu xuất hiện, nhất thời kích động, liên tiếp kêu vài tiếng. Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy Y, liền biết nơi này là nơi nào, tình tiết gì. Trong đầu hắn đầu điên cuồng kêu gào không khoa học a. Biểu cảm lại rất bình tĩnh nói, nghe thấy rồi, không cần kêu nhiều tiếng như vậy. Lạc Băng Hà vội nói, vâng. Sư tôn. Sao người cũng ở chỗ này? Người biết nơi này là chỗ nào sao? Thẩm Thanh Thu nói, ta đương nhiên biết. Nơi này là mộng cảnh. Hắn nhàn hạ mà bê nguyên lời thoại của hệ thống. Lạc Băng Hà lại hỏi, mộng cảnh. Tại sao ta lại ở chỗ này? Thẩm Thanh Thu nói, ai ở chỗ này cũng có thể nói là lạ, chỉ có ngươi ở chỗ này là đương nhiên. Nơi này là mộng cảnh của ngươi. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 16, phản diện cướp đất diễn của nữ chính là thế nào? Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người, của ta. Y lui từng bước, nhìn trời đất vô biên nhuốm màu thê lương, lẩm bẩm nói, mộng cảnh của ta, cư nhiên là như vậy sao? Cảnh do tâm sinh. Y tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được điều này cảm khái biết bao. Thẩm Thanh Thu khô giọng nói, đây không phải là mộng cảnh bình thường. Chỉ sợ ngươi bất tri bất giác bị người động tay động chân. Linh lực trong mộng cảnh dao động mãnh liệt không dứt, vi sư trong lúc vô tình bị ngươi kéo vào. Lạc Băng Hà mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, đệ tử vô dụng, liên lụy đến sư tôn. Lại ngưng thần suy nghĩ, rốt cuộc là người nào động tay động chân với mộng cảnh của ta. Thẩm Thanh Thu hết sức trải nghiệm lạc thú của một kẻ thích spoopil, trực tiếp công bố đáp án, không cần nghĩ nữa. Trong mộng cảnh này có ma khí bốc lên. Thủ đoạn lại không tầm thường, chắc chắn là người của ma tộc. Lạc Băng Hà nghe vậy, cũng không kinh hãi, chỉ là lại bị khơi dậy thù hận với ma tộc, nói, yêu nhân ma giới làm việc quả nhiên ác độc. Thật không biết ngày sau khi Lạc Băng Hà biết được thân phận máu lai ma tộc của mình, nhớ tới chính mình đã nói những lời này, sẽ là biểu cảm gì. Thẩm Thanh Thu cười cười, nói, ác độc thì chưa chắc, nói không chừng, người ta lại có lòng ngược lại. Thẩm Thanh Thu có góc nhìn thượng đế. Lời nói của hắn là chỉ, kẻ động tay động chân với mộng cảnh của Lạc Băng Hà, chính là Sa Hoa Linh. Trong đó tất nhiên có tâm tư hại người, nhưng thành phần nhiều hơn, tất cả mọi người đều hiểu, tất nhiên là âm thầm động lòng. Bằng không tại sao không hại người khác, chỉ hại y. Đối với yêu nữ ma tộc mà nói, người mình thích, chính là phải lấy ra bắt nạt thật mạnh, có điều đây cũng chỉ là ở giai đoạn đầu, đợi nàng được Lạc Băng Hà thu vào hậu cung, còn không phải chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nói những lời này, Lạc Băng Hà không hiểu là có ý gì, nhưng hắn cười đến mức ý vị sâu xa, câu cuối còn lường lượng trên mặt đất, hơi có vài phần lỗ mãng, nhưng cũng làm cho người ta có chút mùi vị thất thường. Mộng cảnh này không hề đơn giản. Thuật ác mộng tầm thường không nhốt nổi ta, động chút tâm niệm là có thể phá bỏ, nhưng mộng cảnh này làm thực sự rất tinh xảo. Chỉ sợ hủy đi trung tâm ảo cảnh thì ai cũng không thể đi ra được. Chính là nói, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong mộng cảnh. Lạc Băng Hà ấy nấy nói, đều là đệ tử không tốt. Thẩm Thanh Thu nói, chuyện tới nước này, nhiều lời vô ích, vẫn nên tranh thủ hành động, mau chóng phá bỏ kết giới đi ra ngoài thôi. Lạc Băng Hà im lặng gật đầu, đi theo phía sau Thẩm Thanh Thu, đi về phía mép mộng cảnh. Thẩm Thanh Thu bề ngoài nhìn vẫn bình tĩnh như cũ, trong đầu lại nổi sóng to gió lớn không ngừng lôi lôi kéo kéo hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, hiện tại ngài tiến vào chính là tình tiết nhánh quan trọng. Kết giới của mộng ma. Xin đảm bảo trong nhánh này, giúp đỡ Lạc Băng Hà chiến thắng ảo cảnh của mộng ma. Nếu không sẽ bị trừ 1000 độ sướng. Lại tới nữa. Lại là độ sướng, mỗi lần đều là con số làm cho người nhìn bị nhồi máu cơ tim. Ta cần cù thật thà cày lâu như vậy cũng vớt không ra vài điểm độ sướng, mày một cái liền trừ 1000, như vậy thật sự ổn sao? Làm người. Không, làm hệ thống đừng quá tuyệt tình. Có điều đây kỳ thật không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tình tiết lộn xộn. Điều kiện tiên quyết của đoạn này vốn là, Lạc Băng Hà bị kéo vào phạm vi công kích của mộng ma, trước nguy cơ, để tự bảo vệ mình, y theo bản năng kéo người mình tin cậy nhất, tiến nhập kết giới. Thẩm Thanh Thu cấp tốc gõ hệ thống, đại thần, cự thần, đại cự thần. Mày xác định không có bút ta. Đoạn này Lạc Băng Hà phải cua gái mới đúng. Hơn nữa em gái đó còn phụ trách giúp y gỡ bỏ khúc mắc, dùng tình yêu giúp y chiến thắng tâm ma, sao giờ ta trực tiếp diễn đoạn này? Màn thu hậu cung tình thâm ý trọng tâm linh giao hòa như đã hứa đâu? Tiểu sư muội sống chết có nhau mãi chẳng rời xa như đã hứa đâu? Hệ thống, tự tôi kiểm tra chưa phát hiện thấy bút. Hệ thống vận hành bình thường. Không có bút, chính là nói đoạn tình tiết này, hoặc là chạy cho tốt, hoặc là chết. Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên hiểu được quy lực của hiệu ứng bướm bướm. Trong nguyên tác bị Lạc Băng Hà cùng nhau kéo vào trong ác mộng chính là Ninh Anh Anh, vì đó là người thân cận nhất đáng tin nhất của Lạc Băng Hà giai đoạn đầu ở Thanh Tĩnh Phong, nhiệm vụ qua cửa với cày độ thân mật này rõ ràng nên đặt trên người nàng. Hiện tại sao lại thế này? Vương Miện đáng tin nhất. Người thân cận nhất tại sao lại được đặt trên đầu Thẩm Thanh Thu? Thẩm Thanh Thu được sủng mà lo nhưng không muốn đội Vương Miện này chút nào. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu thần sắc khó lường, thân thiết hỏi, sư tôn, làm sao vậy? Thẩm Thanh Thu lập tức lấy lại thần sắc, trấn định nói, không sao. Vi sư đang nghĩ, yêu vật thao túng mộng cảnh bình thường sẽ đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng người, ngươi buộc phải chuẩn bị tốt. Lạc Băng Hà gật đầu, thần sắc kiên định nói, đệ tử tuyệt đối không khiến sư phụ bị liên lụy nữa. Khổ quá đi mà. Không chỉ bị lôi vào tình tiết nguy hiểm, lại còn... Nếu hắn đoán không sao, hắn còn phải gánh cả trách nhiệm diễn phần của em gái. Thẩm Thanh Thu một chút cũng không muốn chắn đao cho nhân vật chính, còn cả theo y qua cửa lên núi đao xuống biển lửa đối mặt tâm ma hay mộng ma đại thần gì đó a quy a quy. Đây rốt cuộc là vận may kiểu gì mới có thể lăng lê đến mức này a. Mới vừa rồi hắn còn giận thần của thế giới này, ngẫm lại, thần cũng rất vô tội, sáng tạo thế giới này không phải là đâm máy bay lên dời sao? Người ta là một mầm non tay viết văn ngựa được đang hót. Khẳng định cũng không muốn trong văn chương xuất hiện tình huống này. Đang yên đang lành em gái bị đổi thành phản diện cạn bã, xót ruột biết bao. Hai người đi lên phía trước một hồi, bầu trời trên đỉnh đầu và cảnh sắc xung quanh giống như có đủ thể loại, khi thì kéo dài vạn vẹo, khi thì vỡ tan thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, biến hóa thất thường, thế giới mà họ đang đi, tựa như người là tranh của Da Vinci, bối cảnh là tranh của Picasso, phong cách không giống nhau, một cảm giác lạc lõng không hề nhẹ. Bỗng nhiên, trong tầng mây ùn ùn phía trước, xuất hiện một tòa thành trì. Hai người dừng bước lại, Lạc Băng Hà nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, chờ ý của hắn. Thẩm Thanh Thu trầm ngâm nói, binh tới tướng chặn, nước đến đất lấp. Đi vào. Đi đến cửa thành, Lạc Băng Hà ngửa đầu nhìn, lộ ra biểu cảm hơi hơi mơ màng. Thẩm Thanh Thu trong lòng biết rõ, y đang cảm thấy tòa thành này rất quen. Đương nhiên quen, đây là tòa thành hồi nhỏ Lạc Băng Hà đã lưu lạc. Trước cửa thành tất nhiên không có lính gác, tự mình từ từ mở ra, Thẩm Thanh Thu mang y đi vào. Mộng cảnh này thật đến đáng sợ, lúc theo trường phái trừ tượng thì trừ tượng đến mức giống mấy cục màu, lúc theo trường phái tả thực thì lại không khác cảnh thật chút nào. Đường lớn trong thành, phố chợ, nhà dân, quán nhỏ, không gì không tinh xảo đến mức rợn người. Đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nhìn từ xa có vẻ vô cùng náo nhiệt, nhưng mà đến gần nhìn một cái, cho dù Thẩm Thanh Thu sớm có chuẩn bị. Trong lòng vẫn bột một cái. Những người đang hoạt động này, toàn bộ đều không có gương mặt. Mặt của bọn họ, chỉ là một đám lúc nhúc, không thấy rõ ngũ quan, cũng không có âm thanh. Căn bản không giống như là người sống, lại còn đang bận rộn đi qua đi lại, cả tòa thành yên tĩnh như chết, đem đến một cảm giác phồn hoa quỷ dị. Lạc Băng Hà chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, hoảng sợ nói, sư tôn, những thứ này là cái gì? Thẩm Thanh Thu có chút hoảng. Nhưng vẫn gánh được chức trách giải thích của từ điển Bách Khoa. Đây là lợi dụng ác mộng để tạo ra thành ảo cảnh. Trong mộng những thứ như phòng ốc cây cối đều có thể chế tạo, nhưng người sống thì không thể được chế tạo ra, nhiều nhất chỉ có thể làm thành giống như vậy, quái vật không mũi không mặt không nói chuyện được. Thế nhưng, lập tức có thể chế tạo ra một tòa thành quy mô thế này, gần như thật giả lẫn lộn, e là chỉ có người kia. Lạc Băng Hà khiêm tốn thỉnh giáo nói, người nào? Thẩm Thanh Thu, Mộng Ma. Mộng Ma, chính là bốt trong phó bản mộng cảnh này. Chân thân của Mộng Ma chính là một vị tiền bối cao nhân tiếng tăm lừng lẫy của ma tộc, trong một hồi thiên kiếp của mấy trăm năm trước bị hủy thân thể, nguyên thần cường đại lại hoàn hảo không tổn hao gì, từ đó về sau ký sinh bên trong mộng cảnh của con người, sống nhờ hấp thụ linh lực và tinh khí. Đồng thời, trên thực tế lão cũng là một trong những sư phụ của nhân vật chính. Sau khi Lạc Băng Hà giải trừ kết giới, lão theo mô tiếp cùng nhân vật chính mới gặp mà như đã quen, truyền thụ một thân tuyệt học, thỉnh thoảng còn bày cái mưu tính cái kế gì gì đó, giúp một tay gì gì đó. Lạc Băng Hà kinh nghiệm không nhiều, đương nhiên không hiểu lai lịch của người này, đang muốn hỏi thêm vài câu, ánh mắt vô tình đảo qua đám người, lại ngây ngẩn cả người. Thẩm Thanh Thu biết rõ vẫn cố nói, làm sao vậy? Lạc Băng Hà nói, sư tôn, không biết có phải ta nhìn nhầm hay không? Vừa rồi ta, hình như thấy trong đám người có một người có nét mặt. Tay áo Thẩm Thanh Thu rung lên, theo phương hướng hắn chỉ mà đi tới, lời ít ý nhiều, đuổi theo. Hai người theo sát mấy người không cùng phong cách với người xung quanh, rẽ bảy tám vòng trong thành, cuối cùng dừng lại trước một ngõ nhỏ. Người có nét mặt, tổng cộng có năm. Ai cũng có nét mặt rõ ràng, chứ không phải một đoàn mơ hồ, nhìn có vẻ như năm thiếu niên, bốn đứa cao trong đó vây quanh một đứa nằm trên đất, tiếng chửi bậy không dứt bên tai, cái gì tiểu tạp chủng. Đồ khốn nạn văng khắp nơi, căn bản không chú ý tới hai người phía sau theo tới. Lạc Băng Hà nói, họ giống như không nhìn thấy chúng ta. Y nhìn Thẩm Thanh Thu, giống như đang hỏi, không phải nói mộng ma không thể chế tạo người có ngũ quan sao? Lại đến lúc ngược rồi đây. Trong lòng Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng, nói, mộng ma đích xác không thể lợi dụng ác mộng để chế tạo người, nhưng người này không phải do lão chế tạo. Lạc Băng Hà, ngươi nhìn kỹ mấy người này đi. Lạc Băng Hà dần dần đưa ánh mắt chuyển qua trên người họ, nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên thân thể chấn động. Thẩm Thanh Thu nói, những thứ này không phải là ảo ảnh ác mộng chế tạo ra, bọn họ là hình ảnh của nhân vật đích thực tồn tại trong trí nhớ của ngươi. Mộng ma chỉ là làm chút mánh nhỏ, làm thức tỉnh hình ảnh ngủ say trong đáy lòng ngươi. Lạc Băng Hà giống như không nghe thấy lời của hắn, đưa tay đặt trên huyệt thái dương, tựa hồ não bộ đang run rẩy. Thẩm Thanh Thu biết, tâm của Lạc Băng Hà đã bị đột kích. Bốn thiếu niên dáng vẻ lưu manh vây quanh một đứa nhỏ xem ra chỉ có 4-5 tuổi nằm trên mặt đất, tay đánh chân đá. Đứa nhỏ quần áo tả tơi kia hai tay ôm đầu, cuộn mình trên mặt đất, không rên một tiếng mà chịu đòn, thật làm cho người lo lắng, đứa trẻ nhỏ như vậy sẽ bị chúng đánh chết mất. Thứ, tiểu tạp chủng không có mắt, dám đến địa bàn của đàn anh để giành bát cơm. Chán sống rồi. Dẫm chết nó. Không phải nó đáng thương sao, không phải không có cơm ăn bụng đói lắm sao, đánh chết thì khỏi lo không có cơm ăn nữa. Lạc Băng Hà đầu đau gần như nứt ra, giống như chỉ có thể nhìn thân ảnh gầy yếu nho nhỏ kia của y, đó là y hồi nhỏ, trên khuôn mặt đầy máu dưới lớp tóc bù xù lộ ra một ánh mắt sáng như sao, giống như hai lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, trực diện y. Lạc Băng Hà hoàn toàn không di dời được ánh mắt. Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói, Băng Hà, đây chỉ là ảo cảnh. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 17, phản diện kêu đến vậy. Nhưng mà đây là ảo cảnh của mộng ma, lão am hiểu nhất là lợi dụng cảm xúc sâu thẳm trong lòng người, làm trỗi dậy nỗi sợ hoặc sự phẫn nộ, thống khổ sơ khai nhất, đánh tan phòng tuyến tâm lý. Được xưng tụng, mấy trăm năm qua chưa có ai thoát ra được. Thẩm Thanh Thu luôn muốn ném đá điểm đó của nguyên tác, đã trâu bò như vậy mà lại để Lạc Băng Hà và Ninh Anh hai đứa nhóc choi choi lôi lôi kéo kéo khổ tình một hồi rồi hóa giải, đại thần đâm máy bay lên dời, đừng có quá không nể mặt tiền bối ma tộc như vậy. Lạc Băng Hà đột nhiên xông lên phía trước, tự hồ muốn kéo mấy đứa lang thang đang vây lấy mình hồi nhỏ ra, nhưng nắm tay của y như hư không xuyên qua thân thể của chúng, căn bản không thể đánh tan ảo giác. Quyền cước vẫn cứ như mưa đập vào thân thể nho nhỏ đằng kia. Thẩm Thanh Thu kịp thời chặn đứng nắm tay của Lạc Băng Hà, ổn định thân y, bình tĩnh nói, thấy chưa? Ngươi không chạm được chúng. Đây chỉ là cái bẫy của mộng ma. Nếu như là Lạc Băng Hà sau khi đã trâu bò, một vạn mộng ma trong mắt của y cũng chẳng qua là tiểu kỹ chẳng đáng nhắc tới, nhưng mà Lạc Băng Hà hiện tại, huyết mạch ma tộc trong cơ thể chưa thức tỉnh, đã bị nhốt sâu vào ký ức và mộng cảnh hắc ám. Cái y nhìn thấy được chỉ là sự bất lực của mình. Bỗng nhiên,

Chương 18, Nam chính hắt rồi. Thêm đất diễn có dám bao cả cơm trưa không hả đồ khốn nạn. Đọc lời thoại vừa thối vừa dài của nhân vật chính, cầm tiền lương vừa nghèo vừa ít của Đào Kép. Bóc lột sức lao động có đúng không? Xuất phát từ tâm tư cá nhân, Thẩm Thanh Thu nỗ lực nhấc tay, sờ sờ đầu Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vốn ánh mắt quật cường ngây ngẩn cả người, giống như bị hắt lên một ly nước lạnh, nộ ý ẩn ẩn thôi động. Thẩm Thanh Thu cười nói, có điều, cũng không cần quá để tâm. Nếu ngươi không có cách nào trở nên mạnh hơn, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi a. Nếu thật sự phải để Lạc Băng Hà trở thành đại bốt ngang trời ngày sau tung hoành tam giới tiên ma nhân, còn không bằng y vẫn cứ là một tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu như vậy, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không ngại giữ y bên người chiếu cố cả đời. Ý nghĩ của hắn đơn thuần như thế, vào trong tay người khác thì lại không phải như vậy. Lạc Băng Hà đã hoàn toàn ngây dại. Chưa từng có người nào, từng hứa với y một lời hứa thẳng thắn lại khẩn thiết đến thế. Thiên hạ tuy lớn, lại có mấy người có thể nói ra, ngươi không cần thiết phải trở nên mạnh mẽ, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu bắt nạt. Hơn nữa không phải lời nói suông. Thẩm Thanh Thu đã nói được, thì sẽ làm được. Hắn đã mấy lần dùng hành động chứng minh rồi, thà rằng hắn bị thương nặng, cũng không muốn Lạc Băng Hà phải chịu tổn thương một sợi tóc. Hơn nữa, tình cảm với ái đồ trong những lời này dường như hơi quá, sau khi xúc cảm mãnh liệt ban đầu hơi hơi bình ổn, mặt của Lạc Băng Hà nhanh chóng hiện lên cảm giác nóng nóng cay cay. Thẩm Thanh Thu ho một trận, đau đớn phát hiện trong mộng cảnh không ho được ra máu, ghì ghì cánh tay y, được rồi. Đỡ ta đứng lên trước. Lạc Băng Hà cảm thấy nơi bị ghì trên cổ tay không ngứa không đau, xẹt qua một cảm giác tê dại loáng thoáng, lập tức cảm thấy được nỗi lòng càng thắt lại, đáy lòng tự mắng vài câu, lúc như thế này mà còn nghĩ vẩn vơ, thật sự là đối với sư tôn đại bất kính. Vội chỉnh đốn tâm tư, theo lời mà làm. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột mà vang lên. Giọng nói già nua kia a. Một tiếng, ngạc nhiên nói, tiểu tử cư nhiên có thể phá tan kết giới của lão phu, không đơn giản. Âm thanh đó giống như là từ trong sơn cốc truyền đến, mang theo âm hưởng. Hơn nữa quanh quẩn ở bốn phía hai người, không phân biệt nổi từ phương hướng nào phát ra. Thẩm Thanh Thu mở cờ trong bụng, bốt của cửa này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chính là nói làm khách mời diễn xuất xong, hắn có thể tan làm rồi. Mau mau mau bốt mau dẫn nhân vật chính đi đi. Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Mộng ma xuất hiện lúc Thẩm Thanh Thu bị thương, tình huống có thể nói là bất lợi rất lớn. Y hạ quyết tâm, nếu mộng ma muốn hạ sát thủ, cho dù sức mạnh non nớt, cũng phải toàn lực chế trụ đối phương, tranh thủ kiếm một đường sống cho sư tôn. Y hạ quyết tâm này chưa được một giây, âm thanh đó lại nói thêm, ngươi lại đây, để lão phu nhìn xem. Là thiếu niên anh hùng nào mới có bản lĩnh như vậy? Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu. Sư trưởng chưa từng lên tiếng, đệ tử không nên tự tiện chủ trương. Thẩm Thanh Thu tâm trạng không tồi, còn có tâm tư treo treo y, người ta hỏi là hỏi thiếu niên anh hùng nhà ngươi, đáp lời đi. Lạc Băng Hà mặt đỏ lên, xoay người cất cao giọng nói, bài trừ kết giới của tiền bối, toàn bộ dựa vào lực của sư tôn ta. Thiếu niên anh hùng tuyệt không dám nhận. Âm thanh đó hừ một tiếng, tự hồ rất bất cần. Thẩm Thanh Thu biết lão tại sao phải hừ. Nơi này là mộng cảnh của Lạc Băng Hà, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân y. Tuy rằng hắn thay Lạc Băng Hà cản một lần công kích, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Lạc Băng Hà nhanh chóng thanh tỉnh thần trí, mới có thể bài trừ kết giới. Có điều Thẩm Thanh Thu cũng lười giải thích, hắn thuộc như cháu chảy việc tiếp sau đây sẽ phát triển ra sao, hắn hỏi, các hạ phải chăng là mộng ma tiền bối? Âm thanh đó nói. Lão phu kêu tiểu tử ngươi lại đây, chứ không muốn để phàm tu của Thương Khung Sơn phái cũng lại đây, để cho hắn ngủ một giấc đi. Quả nhiên, giống y hệt tình huống nguyên tác khi có mặt Ninh Anh Anh, ngoại trừ Lạc Băng Hà, tất cả người ngoài, đều sẽ bị mộng ma đẩy lùi. Thẩm Thanh Thu đau đầu một trận, nặng nề ngã xuống. Lạc Băng Hà kinh hãi, vội đỡ lấy hắn, gọi, sư tôn. Mộng ma nói, không cần lo lắng. Lão phu chỉ là đưa hắn tiến nhập mộng trong mộng. Ngủ càng sâu mà thôi. Ngươi, mau tới đây. Lần này lại có thể nghe ra, âm thanh là từ một sơn động tối đen ở phía tây truyền đến. Lạc Băng Hà gọi Thẩm Thanh Thu không tỉnh, để hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất, hướng về hướng âm thanh đó đến nói, sư tôn ta xưng ngài một tiếng tiền bối, tất nhiên là ta càng phải đối xử lễ phép với ngài, hy vọng ngài cũng có thể không làm khó dễ sư tôn. Mộng ma cười hà hà nói, tiểu tử, ta đã xem trí nhớ của ngươi, sư phụ này của ngươi đối với ngươi cũng không được tốt lắm, tại sao không cho ta diệt trừ hắn cho gọn? Ta đây chính là đang giúp ngươi a. Lão xem hơn phân nửa là ký ức chung sống khi xưa giữa Thẩm Thanh Thu Hà nguyên bản và Lạc Băng Hà. Những ký ức này cũng đúng là chiếm đại đa số. Lạc Băng Hà lắc đầu, sư tôn cũng không phải như tiền bối ngài nghĩ. Nói như thế nào đi nữa, sư tôn cũng là sư tôn, người đối đãi ta như thế nào cũng ta như thế nào cũng được, làm đệ tử lại không thể bất kính. Nếu lúc này Thẩm Thanh Thu còn có thể nghe được, hẳn là hắn sẽ ở trong lòng rít gào, Lạc ca, hy vọng sau này ngươi hắc hóa rồi cũng có thể nhớ kỹ lời mình đã nói a. Mộng ma hừ nói, cổ hủ. Nhân giới chính đạo, đều là tính tình dối trá như vậy. Mặt hắn sư không sư, tôn không tôn. Phàm là người bên cạnh ức hiếp ta hãm hại ta, nên giết. Hắn biết rõ tu vi ngươi không đủ để ứng phó Thiên Chù Y, lại còn phái ngươi ra trận, là có ý gì, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Lạc Băng Hà thản nhiên nói, khi đó, ngay cả chính ta cũng không tin mình có thể thắng. Sư tôn lại tin tưởng ta, chẳng những cho ta cơ hội, còn cổ vũ ta tại trận tỷ thí. Cuối cùng, ta đích thực đã thắng. Còn có một câu, y chỉ âm thầm ở trong lòng nói với chính mình, sư tôn vì cứu ta, thay ta cản hai lần công kích. Người đối với ta, là tốt thật lòng. Mộng ma cũng chỉ nhìn mấy phiến đoạn lung tung, không biết cách làm người của Thẩm Thanh Thu, cũng không muốn dây dưa thêm về vấn đề này. Nhưng lại cực kỳ vừa lòng với thái độ của Lạc Băng Hà, tiểu tử. Ngươi đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Lạc Băng Hà nói, không bằng một phần vạn sư tôn đối với ta. Nếu mộng ma có khóe miệng thì đã sớm run rẩy. Lão quyết định đổi đề tài. Trầm ngâm một lát, mộng ma nói, lão phu cảm thấy trên người của ngươi, có một thứ rất lợi hại. Tuy rằng không biết đó rốt cuộc là cái gì. Lạc Băng Hà hơi hơi kinh ngạc, có cái gì? Ngay cả ngài cũng không nhìn ra. Mộng ma hà hà nói, tộc của ta nhân tài lớp lớp, có người kiệt xuất hơn lão phu phong ấn cái gì trên người của ngươi, cũng không phải chuyện không thể. Lạc Băng Hà chấn kinh. Mộng ma không đến mức không cần thể diện cho cái mặt già nua mấy trăm tuổi, chạy đi lừa thiếu niên mười mấy tuổi như y không thể tin nói, ý của tiền bối là, thứ trên người ta có liên quan đến ma tộc. Mộng ma cười miệt nói, sao? Không vui. Khẩn trương muốn vạch rõ giới hạn với ma tộc sao? Sự ngạc nhiên của Lạc Băng Hà cũng không tiếp tục được lâu. Tâm tư của y quay lại cực nhanh, trầm mặc một lát, cường ngạnh nói, ma giới làm nhiều việc ác, nhiều lần thương tổn sư tôn ta, tất nhiên là ta tuyệt đối không thể dính dáng đến họ. Mộng ma buồn bực nói, tiểu tử, ngươi có dám dừng việc hai ba câu không rời sư tôn ngươi không? Lão phu đoán, câu tiếp theo ngươi sẽ hỏi, xin hỏi tiền bối, có phải có biện pháp lấy nó khỏi người ta không? Lạc Băng Hà cười khổ nói, cho dù ta hỏi, tiền bối sẽ nói cho ta biết sao? Mộng ma cười ha ha, đây cũng không phải lão phu không muốn nói cho ngươi biết. Mà là lão phu cũng thật sự bất lực. Ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ, nói gì đến gỡ bỏ. Nếu không phải không nắm bắt được tiểu tử ngươi, sớm đã giết sạch hai người các ngươi rồi, nào có hứng thú dây dưa nửa ngày. Ngươi tưởng lão phu rảnh lắm sao? Lạc Băng Hà không nói lời nào. Y nghĩ chính là, cơ thể thực của ngươi cũng mất rồi, chỉ là một đống hư ảnh trong mộng cảnh của người khác mà thôi. Ngươi không rảnh thì ai rảnh? Tuy rằng y trời sinh tính tình đôn hậu, dù gì đây cũng là sự thực. Mộng ma không biết y ở trong lòng oán thầm mình, lại nói, diệt trừ thì ta bất lực, có điều, áp chế thì không phải là không có cách. Lạc Băng Hà kinh ngạc. Y hỏi dò, tiền bối, có đồng ý cho ta biết phương pháp? Mộng ma hướng dẫn nói, lão phu không chỉ có thể dạy ngươi phương pháp áp chế nó, hơn nữa, còn có thể dạy ngươi càng nhiều. Lạc Băng Hà nghe rõ. Trái tim của y chìm xuống, âm thanh cũng lạnh hơn, ngươi muốn ta tu ma. Tu ma có cái gì không tốt? Nếu ngươi có thể tu ma, thứ trên người ngươi sẽ có lợi ích rất lớn với tu vi của ngươi. Tiến triển cực nhanh, vượt trên vạn người cũng không nói suông, nếu thêm thời gian, thậm chí thành tiên ma chí tôn cũng không chừng. Nghe được câu cuối cùng, lòng Lạc Băng Hà khẽ động. Tiến triển cực nhanh, vượt trên vạn người, tiên ma chí tôn. Đó, có lẽ là sự tồn tại mạnh nhất đi. Rất nhanh, y lập tức phủ quyết ý niệm này. Sư tôn căm hận nhất là con đường yêu ma, nếu như mình không nhận được sự cám dỗ của mộng ma gia nhập tà đạo thì phải đối mặt sư tôn thế nào? Bất luận là Thẩm Thanh Thu thương tâm tuyệt vọng, hay là nổi trận lôi đình, đều tuyệt đối không phải điều mình muốn nhìn thấy. Không được. Lạc Băng Hà quả quyết cự tuyệt. Mộng Ma cười lạnh nói, nếu ngươi không chịu theo ta học, chỉ sợ áp chế không được ma khí trên người ngươi. Hiện tại tiềm tàng sâu, không nhìn ra còn tốt, nhưng lão phu cảm giác được, phong ấn trên người ngươi đang yếu đi. Chờ một ngày kia nó phá phong ấn mà ra, hảo sư phụ ghét ác như thù, coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, sẽ làm gì với ngươi? Đề cập đến việc Lạc Băng Hà kiên dè nhất, y sắc mặt chìm chìm, nói, Mộng Ma tiền bối, tại hạ chỉ là một phàm tu nho nhỏ, ngài cần gì nhất định phải cưỡng ép ta? Vấn đề này hỏi quá có chuẩn mực rồi. Ngoại trừ tác giả, ai cũng không biết rõ, rốt cuộc tại sao toàn bộ kỳ nhân cao nhân đều luôn khóc lóc năn nỉ nhân vật chính làm đồ đệ, truyền nhân, con rể của họ. Không, kỳ thật, đại khái ngay cả đại đa số tác giả cũng chưa chắc biết đáp án của bí ẩn ngàn năm này. Tiểu tử đừng không biết hưởng lộc. Lão phu xem ngươi thân mang kỳ trạng, không muốn một thân tuyệt học theo thân thể ta tan thành mây khói, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được. Lạc Băng Hà mặt không chút thay đổi. Mộng Ma thấy y không tiếp lời, bỗng nhiên nảy lên một dự cảm xấu. Quả nhiên, khi Lạc Băng Hà lại mở miệng, mang theo nụ cười không rõ ý vị. Y chậm rãi nói, tiền bối vội vã muốn dạy ta như vậy, chỉ sợ không chỉ vì không muốn tuyệt học không người nối nghiệp đi. Mộng Ma thầm kêu không tốt. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 19, Hắc hóa đại pháp hảo. Lạc Băng Hà nói, ký sinh trong mộng cảnh người khác, nếu thường xuyên thay đổi ký chủ, nguyên thần sẽ bị hao tổn suy yếu theo từng lần lưu chuyển, nhưng nếu như có thể trường kỳ sống nhờ ở một ký chủ cố định thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố nguyên thần. Y dừng một chút, nói, chẳng lẽ Mộng Ma tiền bối đã cận kề nguy hiểm, mới bất đắc dĩ phải chọn ta làm ký chủ để bồi dưỡng. Mộng Ma bị y vạch trần, không chống chế cũng không tức giận, ngược lại thoải mái thừa nhận, không sai. Không ngờ tiểu tử ngươi cư nhiên cũng có kiến thức sâu rộng, còn biết được điều này. Lạc Băng Hà không tính nói cho lão biết những lời nói vừa rồi đều là y đoán mò được. Mộng Ma thấy thần sắc y bình tĩnh, cân nhắc không ra tâm tư tiểu tử này như thế nào, nói tiếp, có điều ngươi cũng đừng tưởng rằng ký chủ của lão phu không phải ngươi không được. Người có thiên phú dị bẩm của ma tộc có hàng ngàn hàng vạn, có ai không quỳ xuống cầu xin vinh dự này? Còn ngươi, cần phải cân nhắc thật tử tế, liệu có thể bỏ qua cơ hội này không? Kỳ thật những năm gần đây nguyên thần của lão từ từ suy yếu, vốn sống nhờ bên trong ma khí, ở rất yên ổn, tĩnh tu 80-100 năm sẽ lại mạnh như rồng như hổ, nhưng Sa Hoa Linh không rõ chân tướng lại hồ đồ coi ma khí là vũ khí mà đưa lên người Lạc Băng Hà, lão đã không có sức lực đi tìm ký chủ khác nữa. Nhưng bên trong tuyệt lộ, cứ nhiên phát hiện trong cơ thể và trong thần thức tiểu tử mới ký sinh này đều tiềm tàng một luồng sức mạnh lớn như có như không, vui mừng không thôi, sao có thể bỏ qua như vậy? Lão đã hạ quyết tâm, mặc kệ Lạc Băng Hà nói lời cự tuyệt dứt khoát thế nào, lão quấy rầy Ngọc Nhạc cưỡng ép lợi dụng, dùng hết thủ đoạn cũng phải thuyết phục y theo mình tu tập thuật pháp ma tộc, để thân thể và thần thức thích hợp cho hắn ký sinh hơn. Mộng Ma nói, lão phu cho ngươi thời gian, cẩn thận nghĩ rõ ràng. Nếu không, sẽ vĩnh viễn vây thần thức của ngươi và sư tôn ngươi ở trong mộng cảnh, điều ấy lão phu vẫn còn làm được. Lạc Băng Hà bỗng dưng ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, Mộng Ma bị hàn quang lóe sáng trong mắt thiếu niên này làm kinh sợ. Sự bình thản từ tốn mới nãy của Lạc Băng Hà hoàn toàn biến mất, âm thanh lạnh như băng, bây giờ là ngươi đang bàn điều kiện với ta, bất luận nói gì cũng được. Nhưng nếu tổn thương đến sư tôn, ta nhất định không tha cho ngươi. Mộng Ma sợ run một lúc lâu sau, mới hồi phục tinh thần. Khiếp sợ vì sự thực vừa rồi mình cư nhiên bị khí thế của một phàm tu nho nhỏ ở nhân giới uy hiếp. Lão tung hoành tam giới trăm năm, cho dù là trận chiến gian khổ ban đầu khiến thân thể tổn hại, cũng chưa từng bị người khác lấn át về khí thế. Lão đương nhiên không biết, loại khí thế này, tên là bá khí vương giả, chỉ nhân vật chính mới có. Trong sơn động đột nhiên bộc phát một trận cười ha ha. Tiểu tử ngươi, đúng là thú vị. Âm thanh già nua kia nói xong câu này. Lạc Băng Hà nhất thời cảm thấy tứ chi nặng nề, cảnh vật trời đất bốn phía quay cuồng, chìm vào bóng tối. Lạc Băng Hà tỉnh lại trong phòng chứa củi, cảm giác đổ một thân mồ hôi lạnh, lưng và ngực đều ướt đẫm. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Thu cũng đầu váng mắt hoa mà từ trên giường ngồi dậy. Kịch liệt thở hổn hển mấy chục hơi, rốt cuộc hắn mới lấy lại được nhịp thở. Quả thực cực kỳ bi thảm. Dựa vào cái gì? Trong nguyên tắc Ninh Anh cũng là bị Mộng Ma ném vào mộng trong mộng, dựa vào cái gì mộng dịch cho nàng chính là hồi ức ấm áp thời thơ ấu, cùng cha mẹ hái hoa cưỡi ngựa các loại, dựa vào cái gì đến phiên hắn thì đầu tiên là bị ông ăn thịt người bao vây, rồi chạy như điên trong mộ đạo chật hẹp, phía sau có một hỏa cầu cực đại đuổi theo. Đáng sợ nhất chính là giấc mộng trong mộng cuối cùng, mộng ma còn dệt cho hắn thứ hắn sợ hãi nhất. Trong địa lao âm u ẩm ướt, hắn bị một cái vòng sắt treo ở thắt lưng, móc lên giữa không trung, không cảm giác được sự tồn tại của tứ chi. Há mồm phát không ra tiếng, bất lực mà rên ô, toàn thân đều đau rang rác. Không biết ở mộng trong mộng bao lâu, ngoài địa lao mới truyền đến động tĩnh khi cửa đá mở ra. Cước bộ không nhanh không chậm dần dần tới gần, cái bóng của một người xuất hiện trên mặt đất phía trước. Chân áo bào đen như mực dùng ngân tuyến theo hoa văn đẹp mà đơn giản. Từ người đó truyền đến uy thế lạnh như băng, so với sự hắc ám của địa lao kín không kẽ hở càng làm người ta không thở nổi. Thẩm Thanh Thu thấy không rõ mặt của người kia. Nhưng hắn biết rõ người kia là ai. Mộng ma không hổ là nhân vật trong truyền thuyết ma tộc, mộng cảnh này làm thật sự rất chân thật. Ngay cả mùi hôi thối của trong không khí ẩm mốc cũng giống như còn ở chóp mũi hắn, khiến người ta buồn nôn. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng ngồi một lát, thật sự quay cuồng xuống giường, bắt đầu nôn. Len ken. Hệ thống đáng chết mà chả chết lại bắn thông báo vào lúc này, chúc mừng quý khách hoàn thành tình tiết kết giới của mộng ma. Hệ thống thưởng độ sướng 500. Xin tiếp tục cố gắng. Thẩm Thanh Thu bạo phát, đồ bại liệt nhà mày lúc trừ độ sướng sao không trừ 500. Phạt nhiều thưởng ít mà coi được à. Hơn nữa tao đi thêm tình tiết mộng trong mộng, tại sao không tính thêm vào tiền lương cho tao? Hệ thống mày đừng giả chết, chúng ta đi ký một hợp đồng mới. Lúc này, có người như cơn gió lốc mở cửa trúc xá vọt vào. Sư tôn. Vừa nghe tiếng đã biết là ai. Thẩm Thanh Thu đau đớn đảo mắt trắng. Hiện tại hắn thật sự không muốn nhìn thấy mặt vị này a. Bị tâm lý ám ảnh. Quả nhiên, Lạc Băng Hà đã nhào đến bên hắn, căng thẳng vạn phần hỏi, sư tôn, người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Kỳ thật vẫn tốt. Nếu ngài có thể tránh xa ta ra một chút thì còn tốt nữa Lạc ca ơi. Thẩm Thanh Thu hữu khí vô lực dời mặt đi, tự mình đứng lên, vi sư hoàn toàn mạnh khỏe. Lạc Băng Hà vốn muốn đỡ hắn, tự nhiên lại bị đẩy tay ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thẩm Thanh Thu lại không chú ý đến cảm xúc nhỏ này của y, sửa sang lại quần áo, xác nhận chỉ mặc trung y cũng không tổn hại hình tượng xong, hỏi, sau đó mộng ma kia có làm khó dễ ngươi không? Làm khó cái méo gì? Mộng ma papa có mà quỳ xuống ôm chân Lạc Băng Hà cũng không kịp ấy. Trong lòng Thẩm Thanh Thu hiểu rõ ràng, vẫn biết rồi còn hỏi. Lạc Băng Hà do dự một lát, đáp, vị tiền bối ma tộc kia tự hồ linh lực không chống đỡ nổi nữa, sau đó đệ tử bị ném ra khỏi mộng cảnh. Sư tôn người ở mộng trong mộng không gặp cái gì đó chứ? Thẩm Thanh Thu dõng dạc nói, cho dù gặp cái gì, vi sư còn muốn bày tỏ bất bình sao? Thực xin lỗi, kỳ thật hắn thật sự muốn bày tỏ bất bình. Bây giờ hắn vẫn còn tâm lý ám ảnh. Lạc Băng Hà cách hắn gần như vậy, cả người đều nổi da gà, ánh mắt cũng mất tự nhiên mà trốn tránh. Lạc Băng Hà không rõ nguyên do trong đó, hắn thần sắc cổ quái, ánh mắt cư nhiên né tránh, trong lòng vừa nôn nóng vừa thấp thỏm, hận không thể xoay đầu hắn lại đây mặt đối mặt chất vấn rốt cuộc sao lại thế này. Cũng may Thẩm Thanh Thu điều chỉnh tâm trạng cực nhanh, còn nhớ rõ thân là sư trưởng, lúc này nên làm cái gì. Ngay sau đó, liền vươn tay nắm lấy cổ tay của Lạc Băng Hà, ngược lại khiến người kia hơi hơi ngạc nhiên. Thẩm Thanh Thu nghi mặt nói, yêu nhân ma giới xâm nhập cũng không phải là chuyện đùa. Băng Hà, ngươi thả lỏng, vi sư tra xét một phen. Mộng ma này không coi thường được. Thấy sư phụ lại chịu nhìn thẳng mình, Lạc Băng Hà hơi chút yên lòng, ngoan ngoãn nói, vâng. Trái tim y như bị treo lên. Ngộ nhỡ Thẩm Thanh Thu bắt được mộng ma, rồi lão tiết lộ chuyện trên người mình phong ấn thứ của ma tộc. Cũng may tuy rằng Thẩm Thanh Thu rất là tận chức tận trách kiểm tra cho y một phen, nhưng dị trạng gì cũng chưa tra được. Tất nhiên kiểm tra không ra cái gì rồi. Công lực mấy trăm năm và đại danh đỉnh đỉnh của mộng ma người ta tuyệt đối không phải hơi nước. Nhưng màn diễn thì vẫn phải diễn. Thẩm Thanh Thu tra xét không có kết quả, vẫn là dặn dò Lạc Băng Hà, một khi xảy ra cái gì, lập tức báo cho hắn. Lạc Băng Hà hỏi, sư tôn, ma tộc đều là tội ác tày trời. Phải đuổi cùng giết tận sao? Cho dù Thẩm Thanh Thu không nhìn thần sắc của y, cũng biết, Lạc Băng Hà của hiện tại nhất định là đang phân vân cái gì mà nhân ma cách biệt thề không đội trời chung rồi, lại đến lúc hắn mở lớp giáo dục. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải như thế, Tựa như người có người tốt người xấu, ma tất nhiên cũng có phân biệt thiện ác. Chúng ta chỉ nhìn thấy ma giới hãm hại nhân tộc, nói không chừng ở một góc nào đó, cũng có nhân loại tổn thương ma tộc vô tội. Có rất nhiều lúc, chỉ vì thành kiến chủng tộc, khiến hai phe ngăn cách càng ngày càng sâu. Chẳng hạn như chân tướng năm đó phụ thân mẫu thân của Lạc Băng Hà bị hại, kỳ thật chỉ là hai người trẻ tuổi của hai dị tộc yêu nhau, kết quả không cẩn thận tình thăng quá cao, khiến cho tất cả mọi người hoảng hồn. Đó là một đạo lý lớn xưa đến không thể xưa hơn. Các loại phim cổ trang, phim võ hiệp, phim tiên hiệp ở hiện đại đảo đi đảo lại vấn vương mãi điểm này. Thế nhưng, trong thế giới mà nhân ma thù sâu như biển không đội trời chung từ xưa đến nay đại chiến vô số lần, đúng là cực kỳ lập dị, thậm chí là quan điểm sơ suất tầm cỡ thiên hạ. Lạc Băng Hà vẫn là lần đầu tiên nghe nhân vật cấp sư trưởng nói như vậy, kinh ngạc nghe, tim đập bang bang kinh hoàng, cố gắng trấn định nói, ý của sư tôn là, cho dù là liên quan mật thiết đến ma, cũng chưa chắc là tà ác, phải không? Thẩm Thanh Thu thấy y có chút chờ mong lại có chút khẩn trương mà chờ đợi mình trả lời, cười cười, nói, chỉ cần không cố ý làm sằng làm bậy, một lòng hướng chính, liền có thể trở thành bạn. Phân biệt tà ác hay không, chưa bao giờ định nhờ giới tộc. Huống hồ ma tộc trời sinh dư thừa linh lực, hơn xa nhân tộc, về điểm này, vi sư vô cùng khâm phục ngưỡng mộ. Nếu sức mạnh của họ có thể gắng sức sử dụng, dùng cho chính đạo, đối với sinh linh trên đời chẳng phải là chuyện tốt sao? Kỹ năng tu tập thuật pháp thiên phú của người ma tộc, tuyệt đối là áp đảo hoàn toàn nhân giới. Chủng tộc bất đồng, năng lượng hệ thống cũng bất đồng. Nhân tộc dựa vào linh khí, ma tộc dựa vào ma khí, Thẩm Thanh Thu đánh giá kỳ thật là không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc và mùi vị không quá giống. Cũng không biết phong thủy ma giới tốt hay là sao nữa, đại đa số ma tộc sinh ra đều ma khí đầy ắp, 3 tuổi có thể dùng tay xé nát người sống, 8 tuổi có thể xẻ núi chém thạch. Khụ khụ, hơi khoa trương rồi. Có điều, sự thực chính là, rất nhiều người tư chất bình thường, dù tu vài thập niên, chỉ bằng trình độ một đứa trẻ của người ta. Càng nhiều người chỉ còn như cái hồ nước khô cạn, linh lực tròn số như trứng chim. Thật sự là không thể ngược hơn a, nếu không phải nhân loại thích phát triển nòi giống, người ma tộc lại thích ít, nhân giới đã sớm thành thuộc địa của ma giới rồi. Cũng chỉ đành chê người ta kế hoạch hóa gia đình quá nghiêm túc. Sau những lời này, ánh mắt của Lạc Băng Hà từ từ sáng lên, rạng rỡ sức sống. Tuy rằng y lúc này một lòng hướng chính, nhưng lại không phải một người cổ hủ. Nếu đã không thể đánh tan, chẳng bằng gắng sức sử dụng. Huống hồ, y không trở nên mạnh thì không được. Mạnh đến mức đủ để bảo vệ sư tôn từ trong tay bất luận kẻ nào. Mạnh đến mức sẽ không để sư tôn chịu chút thương tổn nào nữa. Hệ thống truyền đến thông báo, khiến nhân vật chính quyết định tu tập ma tộc thuật pháp, độ sướng mỗi 50. Độ sướng có mỗi 50. Lạc Băng Hà theo mộng ma học ma tộc thuật pháp xong, thực lực ít nhất tăng gấp 10 lần, từ nay về sau một thời gian dài cô gái đánh quái mọi việc đều thuận lợi, mày nói với tao độ sướng chỉ có 50. Thẩm Thanh Thu không muốn cò kè mặt cả với hệ thống. Dù sao cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Vốn hắn chỉ muốn trải nghiệm một chút khoái cảm của những lời thế này mà thôi. Dù gì thì trong rất nhiều phim đều có một nhân vật cơ trí hoặc tiên tri, dùng lời thoại chủ đề thăng hoa này. Thông suốt xong mối nhùng nhằng kinh thiên động địa, Thẩm Thanh Thu suốt đêm chưa ngủ, hai nhãn cầu cũng sắp lòi ra ngoài, phất phất tay, đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì khác, cũng mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Lạc Băng Hà ngoan ngoãn cáo lui. Nhưng y đi ra ngoài chưa được vài bước, chợt nghe Thẩm Thanh Thu ở phía sau kêu, quay lại. Trùng sinh chi, hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 20, phiền não của nhân vật phản diện. Y lập tức quay lại, sư tôn còn có gì phân phó? Thẩm Thanh Thu nói, phòng ở bên kia, ngươi đi hướng ngược lại làm cái gì? Bất luận là trúc xá cho các đệ tử nghỉ ngơi hay là phòng chứa củi, đều là ra cửa rẽ trái, Lạc Băng Hà lại trực tiếp rẽ phải. Lạc Băng Hà nói, đệ tử muốn đi phòng bếp, chuẩn bị tốt điểm tâm ngày mai của sư tôn trước. Thẩm Thanh Thu có chút khó xử. Hắn là thật muốn ăn điểm tâm của Lạc Băng Hà. Nhưng hơn nửa đêm để một đứa nhỏ không ngủ nấu cơm cho mình, quả thực tựa như cô bé lọ lem với bà mẹ kế. Nghe cứ vô nhân đạo sao sao đó. Cuối cùng, lương tri chiến thắng tâm hồn ăn uống. Hắn khụ một chút, hồ nháo. Nửa đêm làm cơm cái gì? Quay về đi ngủ. Lạc Băng Hà biết hắn lo mình nghỉ ngơi không tốt, cười đồng ý, lại vẫn không từ bỏ ý định, chuẩn bị lát nữa lại lén đến phòng bếp làm lụng. Thẩm Thanh Thu vốn muốn hỏi y, có phải còn ngủ ở phòng chứa củi không, nhưng nghĩ người trẻ tuổi luôn có chút tự tôn, trực tiếp hỏi, mặt mũi sẽ chẳng còn. Huống hồ, cho dù kêu Lạc Băng Hà đi ngủ ở phòng các đệ tử, người bên cạnh cũng sẽ chỉ theo mưu kế của Minh Phàm bày ra mà xa lánh y, cảm giác khá đáng thương. Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một thoáng, nói, ngày mai ngươi thu thập một ít đồ đạc, đến chỗ này của ta. Lạc Băng Hà nhất thời không hiểu được ý của hắn. Sư tôn. Thẩm Thanh Thu nói, trúc xá này của ta bên ngoài còn có một gian phòng hông, từ ngày mai ngươi dọn vào trong đó ở đi. Nếu ở gần một chút, sau này muốn làm điểm tâm cho hắn, quét tước phòng gì gì đó cũng dễ dàng hơn mà. Thẩm Thanh Thu cảm thấy năng lực điều chỉnh bản thân của mình có chút hoành tráng ngang trời, mới vừa rồi còn có tâm lý ám ảnh với mặt của Lạc Băng Hà, hiện tại lại dám len lén bày mưu để đại thần nhân vật chính bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn cho hắn. Như vậy thật sự được sao? Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, không chú ý tới phản ứng của đối phương, đột nhiên, Lạc Băng Hà nhào lên, cứng ngắc ôm chặt lấy hắn. Thẩm Thanh Thu bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mặt đỏ lên. Từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng được ôm một lần, kết quả không phải một em gái ôn hương noãn ngọc mà là một thiếu niên bá khí vương giả, a a. Lạc Băng Hà có vẻ cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn không chịu buông tay, vẫn ở bên tai hắn kêu, sư phụ. Sư phụ. Tay của Thẩm Thanh Thu không biết nên đặt chỗ nào, bối rối một hồi, vẫn là đặt lên trên đầu Lạc Băng Hà, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc, được rồi. Cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài tử 10 tuổi. Giống cái dạng gì nữa. Vốn Lạc Băng Hà còn không để ý gì, hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên lại ngại ngùng thật. Nếu không phải nhất thời vui mừng kích động, y nào dám làm vậy với sư tôn bình thường cao cao tại thượng A, vội vàng lưu luyến rời cơ thể khỏi người Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt đỏ bừng, vâng, đệ tử quá phận rồi. Việc như muốn ôm ôm, tiểu hài tử dưới 10 tuổi làm khá mê nà, Lạc Băng Hà 15 tuổi làm vẫn là mê na. Có một khuôn mặt mầm non xanh tươi trắng trẻo của tiểu soái ca, bất luận làm cái gì đều ngoe na. Lạc Băng Hà lúng cuống chân tay một hồi, vốn có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng đột nhiên chú ý tới, sắc mặt Thẩm Thanh Thu không tốt lắm. Mặc dù là tiên công hộ thể, nhưng vẫn có vết thương do trúng độc, ngay sau đó lại bởi vì y mà bị cuốn vào mộng cảnh của mộng ma, không nghỉ ngơi tốt, vẫn là không kháng cự được, dáng vẻ tất nhiên có vài phần tiều tụy. Lạc Băng Hà không dám quấy rầy Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi, một mạch cáo lui. Vẫn là không quay về phòng chứa củi. Lần này đi vòng một vòng, đi đến phòng bếp. Y quyết định, kế tiếp một thời gian dài phải coi trọng việc điều dưỡng ẩm thực của sư tôn. Lạc Băng Hà chân trước vừa mới bước ra cửa phòng, chân sau hệ thống đã lên thông báo. Độ sứ nhân vật chính ngộ 50. Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả. Tại sao lại thêm 50? Hệ thống bị lát? Hay là hệ thống lương tâm cắn rứt, cảm thấy trước đó cộng cho mình quá ít? Quên đi. Tình thế khó khăn, cho thêm còn thắc mắc làm chi. Dù sao, chỉ cần không phải vì ông đây một lát mới cộng là được, ha ha ha ha ha ha. Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu còn chưa có cảm giác ngủ đã tỉnh, là bị mùi thơm của cơm cá đánh thức. Ngoài trúc xá Lạc Băng Hà đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, mùi hương bay như thế e rằng vô số các đệ tử thanh tĩnh phong quen ăn cơm canh nhạt nhẽo đều trốn ở một bên rình. Đám người Minh Phàm tức giận đến hận không thể vừa rình vừa cắn góc áo. Nhất là nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh bàn, hiền từ biểu dương tay nghề và tâm ý của Lạc Băng Hà, hai người cười với nhau hòa thuận vui vẻ. Chỉ số ai oán đạt tới mức cao nhất. Thật không biết xấu hổ. Cư nhiên lại dùng kỹ xảo bẩn thỉu bàn môn tà đạo để lấy lòng sư tôn. Đợi đến lúc chạng vạng, khi Lạc Băng Hà dọn đến phòng hông ở trúc xá của Thẩm Thanh Thu, một đạo sấm giữa trời quang, khiến các đệ tử thanh tĩnh phong ban đầu từng bắt nạt Lạc Băng Hà lăn ra đất chết như ngã rạ. Nói là dọn. Kỳ thật Lạc Băng Hà chỉ có cái thân đi qua. Bởi vì y vốn cũng không có đồ đạc gì. Gối đầu. Đám rơm rạ trong phòng chứa củi có thể gối. Chăn. Cởi áo khoác có thể trùng rồi. Mà mấy thứ này Thẩm Thanh Thu tất nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho y. Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy cuộc sống của Lạc Băng Hà không khỏi quá mức khổ sở, toàn bộ một màn ngược đãi trẻ em. Thương Khung Sơn dù gì cũng là một đại phái tu chân, cũng không đến mức lòng người giá lạnh đến mức này, vật tư thiếu thốn đến mức này. Dĩ vãng, y từng nằm trong chậu gỗ trôi dạt trên sông băng, từng ngủ mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, bên đường huyên náo, khi màn trời chiếu đất còn từng nằm trong sơn động. Hiện tại ngủ ở trên một cái giường lớn mềm mại lại sạch sẽ, cảm thấy cả người nhẹ bẫng không có cảm giác thực. Nhất là nghĩ đến Thẩm Thanh Thu đang ngủ ở phòng chính cách y chỉ có một bức tường. Một đêm này, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, mộng ma cũng không có xuất hiện trong mộng cảnh của y. Lạc Băng Hà bất động thanh sắc, ngồi đợi. Qua mấy ngày, quả nhiên đợi được mộng ma xuất hiện lần nữa. Lần này mộng ma không làm kết giới mộng cảnh thần thần bí bí gì đó hoặc ẩn nấp nữa, mà là trực tiếp xuất hiện trong mộng của Lạc Băng Hà. Dù chỉ là dưới hình thức một đám khói đen. Đám khói đen này ở trước mắt Lạc Băng Hà khi tụ khi tán, biến ảo không thôi, âm thanh già nua kia chính là từ giữa phát ra, tiểu tử, ba ngày nay cân nhắc như thế nào? Lạc Băng Hà hỏi ngược lại, ta cân nhắc như thế nào, mộng ma tiền bối không biết sao? Mộng ma cười hà hà nói, ngươi lựa chọn con đường mà ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu tử, nhớ cho kỹ ngày này, hôm nay chính là mở đầu khiến ngươi bay cao bay xa. Làm gì có thiếu niên nào không có ước mơ bay cao bay xa, lão nói hào khí ngút trời, Lạc Băng Hà lại không phản ứng gì, chỉ ôm quyền thi lễ, nói, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Còn có chuyện gì, nói hết một lượt đi. Nói nhanh cho xong còn bái sư. Mộng ma còn đang thúc giục, không biết rằng mình hơi bị ảo tưởng quá độ. Lạc Băng Hà nói, vãn bối muốn nói, đúng là việc này. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi. Ta thật sự không thể chưa có sự đồng ý của người, đã tự tiện nhận người khác làm thầy. Còn chưa nói xong, mộng ma lập tức không thể nhịn được nữa nói, được được được. Lão phu không muốn cái danh phận thầy trò này, được rồi chứ. Còn có kỳ nhân cao nhân nào mệt hơn lão sao? Vội vàng dạy người ta thuộc pháp bổn tộc, đến một tiếng sư phụ của người ta cũng không được nghe. Quả thực thảm chả khác gì vợ bé đã vào cửa còn không chiếm được danh phận. Lạc Băng Hà vừa lòng nói. Vậy thì đa tạ tiền bối. Y không hề bằng lòng gọi bất luận kẻ nào ngoài Thẩm Thanh Thu là sư phụ. Mộng ma thấy y như thế, nếu thân thể lão vẫn còn, chỉ sợ mũi cũng tức đến lệch luôn. Lạc Băng Hà này ở trước mặt sư tôn y nhu thuận nghe lời, như đóa tiểu bạch hoa, tại sao tới trước mặt người khác, liền khó đối phó như vậy? Hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, giống như đổi thành một người khác vậy. Thật sự là tức chết lão phu mà. Thời gian như mũi tên, ngày tháng tựa thoi đưa. Thẩm Thanh Thu thật sự không muốn dùng cái tục ngữ đại trà nghèo nàn như vậy, nhưng trừ những cái này ra, hắn thật sự không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn. Hắn mỗi ngày ở trên Thanh Tĩnh Phong, đánh đàn, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, luyện công, kén chọn một chút đồ ăn mà Lạc Băng Hà làm không ngon, với cả thỉnh thoảng đấu võ mồm so so chiêu với Liễu Thanh Ca, thỉnh thoảng đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên báo cáo công tác một chút, ngày qua đi như bay, vô cùng phù hợp mục tiêu cuộc sống nằm ăn chờ chết. Bảo dưỡng tuổi thọ của hắn. Mãi đến khi Tiên Minh Đại hội rốt cuộc cũng tới. Ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Ngày tháng sống quá thảnh thơi, Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa quên mất cao trào đầu tiên của cuốn sách là đây. Lạc Băng Hà Châu bò đi lên đỉnh cao của cuộc sống, cưới, vô số, bạch phú Mỹ, cũng là bước đầu tiên từ đó không thể tẩy trắng. Hắn cư nhiên có thể quên được. Bởi vậy, khi nhận được thiếp mời ánh vàng, Thẩm Thanh Thu sợ run một hồi lâu. Tiên Minh Đại hội, là cao trào đầu tiên của Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. Đồng thời, cũng là một bước ngoặt của quyển sách. Tiên Minh Đại hội 4 năm một lần, là cơ hội tuyệt hảo để tuyển chọn anh tài, thành lập công danh. Hình thức mỗi năm đều do các đại trưởng môn thảo luận mà có điểm khác biệt, nhưng nhất định sẽ có một cái bảng vàng. Bất luận xuất thân danh môn, hay là giang hồ phóng khoáng, chỉ cần trong đại hội ngươi thể hiện xuất sắc, có thể đề tên bảng vàng. Nổi danh thiên hạ. Trước đây, thành tích của Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ vẫn không quá hot, nhưng Tiên Minh Đại hội vừa ra, bình luận nhắn gửi theo dõi thưởng điểm, toàn bộ lập tức tăng cao. Nguyên nhân, không chỉ ở chỗ bắt đầu từ đây, đại thần đâm máy bay lên dời đã bỏ hết tiết tháo mà hắn vốn chả có là bao, các em gái của nam chính sách thép cứ như nước chảy ào ào mà lên sàn, những đoạn lớn miêu tả vẻ kiều diễm cùng đủ các thể loại khiến người ta mặt đỏ tim đập như trái banh sắp rớt ra ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng. Cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước hấp dẫn Thẩm Thanh Thu một mạch theo hết. Đó chính là hệ thống ma vật. Đại thần đâm máy bay lên dời thân là một tác giả đến bối cảnh tu chân cũng không tra rõ, thường xuyên ngay cả nhân vật là Trúc Cơ hay Nguyên Anh cũng không phân biệt được, nhưng lại bị rất ít người ném đá điểm này, chính vì tiểu thuyết của hắn, không phải bán điểm này. Trúc Cơ, quá trình căn bản đầu tiên trong quá trình tu chân. Nguyên Anh, một giai đoạn tu chân cao hơn Trúc Cơ. Sách Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ này được gọi là tiểu thuyết tu chân. Chẳng bằng trực tiếp gọi là tiểu thuyết đánh quái. Thành phần đánh, hoàn toàn áp đảo thành phần tu. Nói với tư cách một văn tu chân, nó là một bộ lôi văn không hơn không kém, nhưng với tư cách một sổ tay đánh quái, thì cũng khá là thú vị. Nói cách khác, rất nhanh, Thẩm Thanh Thu sẽ được đối mặt với những yêu ma quỷ quái trong hình dạng khác nhau, hung tàn cực điểm. Càng quan trọng hơn là, rất nhanh, sẽ tới thời khắc hắn tự tay làm lộ thân phận hậu duệ ma tộc của Lạc Băng Hà, tàn nhẫn một chưởng đánh y xuống vực thẳm vô gian. Bánh răng, cốt, vận mệnh, truyện, bắt đầu dần dần chuyển động.